Chương 4: Dòng sông phù sinh. Phần 1: Tế đàn Mạt Đà La. Màu đỏ tươi ấy dường như không bám trên bình sứ mà bao bọc lấy cái bình, như ngọn lửa cháy bùng bùng vậy. Nhìn thấy món đồ sứ này, ngay cả kẻ ngoại đạo như Trắc Mộc Cường Ba cũng có thể lập tức nhận ra ngay. Bảo vật là gì chứ? Đây chính là bảo vật. Hai chân của Mạt Kinh mềm nhũn, suýt chút nữa thì quỳ sụp xuống đất. Chỉ nghe y kinh ngạc thốt lên: "Trời ơi, gấm đại hồng đây, gấm đại hồng đây." Trắc Mộc Cường Ba vừa nhích lại gần đã bị Mạt Kinh níu tay giữ chặt. Nét mặt y cực kỳ kích động, trông bộ dạng như cầu khẩn Trắc Mộc Cường Ba hãy nghe y trình bày vậy. "Nè, anh có biết không, cái màu đỏ rực này là màu sắc tượng trưng cho điềm lành đó, cho cái việc vui mừng ở đại đa số các nước trên thế giới. Trung Quốc các anh cũng không phải là ngoại lệ. Lúc kết hôn, người ta dán chữ song hỷ màu đỏ, đốt nến màu đỏ, cũng không phải là vì cái ý này hay sao? Việc trải thảm đỏ trong các buổi lễ lớn thì cũng cùng một lẽ đó mà thôi. Vì vậy, ở đất nước Trung Quốc, khởi nguồn của đồ sứ các anh đó, cơ hồ như mỗi triều đại đều không ngừng theo đuổi cái đồ gốm sứ màu đỏ rực. Những ngày trong giới đồ gốm sứ, đồ cổ cũng phổ biến nhận định rằng cái gốm đại hồng màu đỏ rực chưa bao giờ được nung thành công cả. Bởi tất cả các chuyên gia đều cho rằng chỉ cần trên đời này xuất hiện gốm đại hồng thì chắc chắn sẽ được chế tác với số lượng lớn, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách, mà họ chưa từng phát hiện ra bất cứ món vật mẫu nào, ngay cả một mảnh vụn cũng không, thậm chí không tìm thấy bất cứ một ghi chép nào trong sử sách. Huống hồ các chuyên gia ấy còn cho rằng trước thế kỷ 20, người ta chưa từng phối chế được cái màu men có thể tạo ra một cái thứ thành phẩm màu đỏ rực. Cho dù là gốm tế hồng thời Minh được xưng là đỏ như máu gà, trơn mịn như ngọc, sử chép thì cũng chỉ nung được có 9 món, mà đều là tuyệt tích trên đời rồi. Một 20 năm trở lại đây mới có chuyên gia nung được cái thứ gấm đại hồng đỏ rực. Cái thứ này rốt cuộc là được chế tác từ bao giờ vậy? Muốn biết năm là bao nhiêu hả? Đây là cái gì chứ? Là của hồi môn của Văn Thành công chúa mang từ đất Tạng, khoảng những năm 600 sau công nguyên. Nè, anh nhìn xem, nhìn mà xem. Sớm hơn so với cái thời điểm các nhà sử học cho là gốm đại hồng xuất hiện, chênh lệch tận ngàn 1.500 năm, gần 1.500 năm cơ đấy. Nhưng mà tại sao trong danh sách cổ hồi môn của Văn Thành công chúa lại không thấy ghi chép, không có một ghi chép nào liên quan đến những món đồ gốm sứ này chứ nhỉ? Bọn Trắc Mộc Cường Ba từng tốn vô số tâm huyết tìm được mấy phiên bản danh sách các món hồi môn của Văn Thành công chúa mang theo vào đất Tạng, nhưng đều không thấy nhắc đến những món này. Mạt Kinh chỉ nói một câu đã khiến cho Trắc Mộc Cường Ba cứng họng: "Hey, mấy cái danh sách mà các anh tìm được đều là do người đời sau viết lại theo cái trí tưởng tượng mà thôi. Danh sách chính xác đó hả? Thời bây giờ chỉ sợ là thất lạc trong chiến loạn hết rồi, đến cả lịch sử còn bị xóa nhòa, huống hồ là một cái bản danh sách vớ vẩn như thế chứ." Rốt cuộc Trắc Mộc Cường Ba cũng đành thở dài cảm khái: "Lại là một món hàng độc tuyệt thế." Mạt Kinh lặp lại mấy chữ "hàng độc tuyệt thế", đồng thời chậm chậm tiến lại gần, chậm chậm đưa tay ra, tự hồ muốn chạm vào ngọn lửa cháy đỏ rực bao bọc lấy chiếc bình. Vừa chạm vào rìa ngoài của ngọn lửa ấy, y đã lắp bắp thốt lên: Công nghệ công nghệ trong truyền thuyết. Băng, băng hỏa. Thấy chắc một cường ba không hiểu gì, McKin lại cất công giải thích. Tôi cũng có sưu tầm đồ gốm đại hồng chế tác bằng công nghệ hiện đại. Cái màu đỏ ấy chỉ là phủ lên bề mặt gốm sứ một lớp đỏ rực. Tuy cũng bóng mịn đó, nhưng so với công nghệ băng hỏa trong truyền thuyết thì... Y lắc đầu nói, anh cũng thấy rồi đấy, toàn thân cái bình này như được bọc trong lửa đỏ. Từ xa cũng có thể trông thấy ánh lửa nguồn ngụt bốc lên. Trong các bút ký truyền thuyết thời xưa có ghi chép rằng khi người ta đến gần cái loại đồ gốm sứ này, thậm chí có thể bị bỏng. Nhưng nếu có lòng thành thì cái ngọn lửa này chẳng những không nóng, ngược lại còn hơi mang mát dịu dịu nữa. Trắc Mộc Cường Ba khẽ đưa tay lại gần, thấy không khác chiếc bình màu xanh da trời lúc nãy. Cảm giác mát lạnh tự nhiên như chạm tay vào một lớp băng mỏng, nhưng chỉ dịu dịu, không thấm vào xương, mát mà không lạnh. Nhìn bộ dạng chuyên chú của mẹ Kinh, gã lên tiếng nhắc nhở. Nè, phía trước chắc là còn nữa chứ nhỉ? Ồ, dĩ nhiên rồi. Nhưng mà để tôi xem một chút đã nào. Trong mắt của mẹ Kinh đã hoàn toàn không còn Trắc Mộc Cường Ba nữa. Trắc Mộc Cường Ba đành một mình tiếp tục đi lên phía trước. Được khoảng 100 bước chân, lại thấy một cái bình cao bằng người. Có điều, cái bình này hơi khác với hai cái đằng trước. Hình như được đẽo từ ngọc phỉ thúy. Nhưng so với phỉ thúy, lại có thêm chất óng ánh như hạt băng trong không khí. Gần như trong suốt, sắc xanh thuần vô cùng. Điều đặc biệt nhất là nhìn qua thân bình có thể thấy đồ vật chứa bên trong. Trông như quả cầu pha lê tròn tròn, to bằng nắm đấm. McKin à, ông lại đây xem nè, cái này là cái gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba lờ mờ cảm nhận được đầu mối, dường như đã nhìn thấy cái vật phẩm giống như thế này ở đâu rồi, nhưng nhất thời không sao nhớ ra được. McKin rời khỏi cái bình sứ đỏ như lửa, nét mặt xem chừng ấm ức. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè, cái này thì gọi như thế nào hả? Xanh như ngọc bích à? McKin lắc đầu. Kỳ quái thật, cái này không phải là đồ gốm sứ mà là bình ngọc lưu ly. Có biết tại sao người Trung Quốc cổ đại không gọi là thủy tinh mà gọi là lưu ly hay không hả? Là bởi đa phần chúng đều là hàng mỹ nghệ có màu sắc, chứ không phải là đồ thủy tinh không màu mang tính thực dụng ở lưu vực Lưỡng Hà đâu. Ở Trung Quốc cổ đại, lưu ly được coi là một loại châu ngọc nhân tạo có thể chế luyện được. Có điều, cái bình lưu ly này khí chất cao nhã, toàn thân không tì vết, sắc độ chẳng thua gì phỉ thúy cả. Màu xanh biếc như muốn chảy ra vậy. Tôi dám khẳng định, các món đồ bằng ngọc lưu ly ở cái thế giới ngoài kia đó, tuyệt đối không có cái thứ nào có thể so bì được với nó đâu. Trắc Mộc Cường Ba chẳng muốn nghe thấy mấy điều này, gãi chỉ hỏi, nhưng mà có thấy mấy cái thứ đồ ở bên trong bình hay không? Ông thấy có cái gì đặc biệt không? McKin hít sâu một hơi, phát ra tiếng xì xì. Rốt cuộc vẫn không thể nói được đó là thứ gì. Xem ra hiểu biết của y đối với ngọc lưu ly không được sâu cho bằng đồ gốm sứ cổ. Trắc Mộc Cường Ba định thử lấy đồ vật bên trong ra xem, nào ngờ đường kính của cái thứ trông giống như quả cầu pha lê ấy to hơn đường kính của miệng bình, không dốc ra được. Đành thò tay vào mà lần mò. Đúng là khá giống với quả cầu pha lê, nhưng lại không có cảm giác như chạm vào pha lê. Có lẽ bảo là chạm vào những quả cầu bằng đá thì đúng hơn. Có điều cầm lên tay thì lại thấy nhẹ bẩn. Trắc Mộc Cường Ba nói, chẳng lẽ trong những cái bình kia cũng đựng mấy cái thứ này hay sao hả? Gã không khỏi lấy làm kinh ngạc. Vừa nãy gã nâng cái bình đó lên đã thấy nhẹ lắm rồi. Nếu trong bình đúng là đựng những quả cầu đá này nữa, Vậy thì trọng lượng riêng của cái bình há chẳng phải là nhẹ như lông hồng rồi hay sao? Mackin lại chạy lên phía trước. Nè, xem thì biết ngay thôi. Cái bình tiếp tục xuất hiện ở trước mắt họ, hiển nhiên chính là trắng hơn tuyết rồi. À, công nghệ trong truyền thuyết, công nghệ trong truyền thuyết, lưu vân phi bọc. Còn chưa đến gần cái bình sứ trắng, Mackin đã đột ngột kêu toáng lên. Cả cái bình sứ tưởng như được điêu khắc từ bạch ngọc nguyên khối, trắng hơn tuyết sương, chung quanh tỏa ra một quần sáng trắng loá. Màu sắc ấy có thể màu của dòng sông băng khổng lồ xưa nay chưa từng có người đặt chân đến ở Nam Cực. Trong sắc trắng thuần khiết lại thấp thoáng ẩn một chút sắc lam cực nhạt, vô cùng nhạt. Mackin không biết nên thể hiện tâm trạng của mình như thế nào, cứ luôn miệng lẩm bẩm về cái thứ công nghệ trong truyền thuyết đó. À, lưu vân phi bọc, lưu vân phi bọc, một thác 9 tầng. Loại đồ sứ này nhìn xa thì giống như là mây trắng tràn xuống khe núi, cuồn cuộn sôi trào, khí tượng ngút ngàn. Nếu chăm chú nhìn ở cự ly gần, anh sẽ phát hiện thấy tựa hồ tiết trời đã lạnh, có thể trông thấy cánh hoa lả tả rơi trên thân bình, rồi vô số đóa hoa tiết bay dằng dằng khắp trời. Cứ cái ý cảnh từ thiên nhiên trở về với thiên nhiên, đây chính là cảnh giới mà các thợ gốm ngày xưa theo đuổi cả đời. Cái đám người châu Âu đến tận thế kỷ thứ 18 mới nung được gốm trăm xưởng, tưởng rằng đã vượt qua được công nghệ của Trung Quốc. Nhưng sắc màu trắng nhợt ấy làm sao có thể so sánh được với cái sắc trắng tự nhiên chân chính này cơ chứ? Công nghệ của bọn họ so với công nghệ trong truyền thuyết này có đáng là gì? Chẳng đáng là cái gì cả. Điều khiến cho Mackin càng kích động hơn là từ cái vị trí này nhìn về phía trước, cả hành lang dài nguôn ngút tưởng chừng vô tận này xếp đầy những bình sứ đứng lặng lẽ, trông ngợp cả mắt. Mackin như biến thành đứa trẻ 3 tuổi, ráo chân chạy đi chạy lại khắp chốn trên hành lang, nhìn từ thứ này rồi lại sờ thứ kia, miệng luôn kêu lên: à, công nghệ trong truyền thuyết, trời ơi, công nghệ trong truyền thuyết, à, công nghệ trong truyền thuyết. Y kích động đến nỗi hai hàng lệ nóng rưng rưng tuôn từ khóe mắt. Y đứng giữa đống bình sứ, xòe hai tay, cơ hồ muốn đón lấy những món bảo vật vô hình trên trời rơi xuống. Nước mắt thỏa sức chảy dài trên má, trong miệng phát ra tiếng cười dài sảng khoái. Càng cười, nước mắt y càng tuôn, toàn thân run bần bật. Trắc Mộc Cường Ba thấy thế, biết ngay tâm trạng tâm lý của Mackin lúc này đã vượt quá phạm vi khống chế của y rồi. Sợ rằng để y thấy thêm một hai món bảo vật nữa, thần trí sẽ không còn tỉnh táo nữa. Không thể để cho Mackin mê man giữa đống bảo vật như thế này được. Trắc Mộc Cường Ba không chút do dự, khép bàn tay chặt mạnh một cú vào gáy đối phương. Mackin lập tức ngã vật ra. Sự thật là dù cho Trắc Mộc Cường Ba có không đánh y thì Mackin cũng đã vừa khóc vừa cười đến độ đứng chẳng còn vững nữa rồi. Trắc Mộc Cường Ba đỡ Mackin dậy, chẳng buồn để ý đến những chiếc bình sứ phát ra ánh sáng lóa mắt kia nữa, một lòng chỉ muốn tìm đường ra khỏi hành lang dài tiếp tấp này. Không bao lâu sau, Mackin đã dần tỉnh lại. Những trận cười điên đảo vừa nãy cơ hồ đã rút sạch thể lực của y. Y rũ người dựa vào Trắc Mộc Cường Ba và nói: anh có biết không, mỗi một tác phẩm nghệ thuật ở đây, dẫu là gạch lát sàn, là bích họa hay là tường thủy tinh, đều chỉ có thể dùng 4 chữ: tuyệt. Không đâu có để mà hình dung. Càng không cần phải nhắc đến những cái đồ gốm sứ kia để làm gì, toàn bộ đều là những món nằm ngoài tầm tưởng tượng của người đời. Tôi có thể nói như thế này, cứ cho là trước mắt của chúng ta đây không phải là những món đồ còn nguyên vẹn hoàn chỉnh, mà chỉ là một đống mảnh vỡ đi chăng nữa, anh tùy tiện nhặt một mảnh vỡ ấy mà mang ra ngoài, cũng đủ để ném một quả bom nguyên tử xuống giới nghiên cứu và sưu tầm đồ sứ rồi. Cách nhìn của họ đối với lịch sử ngành gốm sứ, nhận thức và lý giải của họ về kỹ nghệ truyền thừa gốm sứ cổ đại của thế giới sẽ hoàn toàn bị lật nhào. Trắc Mộc Cường Ba không buồn để ý đến McKin nữa, chỉ xốc cánh tay lôi y về phía trước. Nhưng McKin vẫn tiếp tục nói thao thao. Anh tả lại những cái món đồ sứ mà anh vừa nhìn thấy cho bất cứ một chuyên gia đồ sứ nào trên thế giới đó hả? Hỏi họ xem có thứ như vậy hay không. Tôi dám khẳng định đó nha, họ chắc chắn sẽ trả lời với anh rằng tuyệt đối là không thể có. Bởi vì những cái chuyên gia giám định ấy chỉ xem các ghi chép trong cung đình, chỉ xem danh sách của các nhà sưu tầm, bọn họ làm sao mà biết đến những cái món đồ chỉ có trong truyền thuyết chứ. Những ghi chép của cung đình trải qua mấy nghìn năm, hủy hoại mất là bao nhiêu rồi, còn bảo tồn được bao nhiêu đâu chứ. Những cái thứ tuyệt mật trong cung liệu được ghi chép lại mấy phần trong sổ sách chứ. Những cái thứ tuyệt mật đó, những cái thứ tuyệt mật đó, Rồi tự hỏi có được bao nhiêu món lưu lạc vào tay các nhà sưu tầm. Trong bọn họ có bao nhiêu người đi nghiên cứu các tiểu thuyết thần quái từ sau thời nhà Đường trở đi, Rồi bỏ công ra nghe ngóng những câu chuyện truyền miệng trong dân gian chứ hả? Nếu mà không tận mắt nhìn thấy, bọn họ sẽ tuyệt đối không bao giờ tin đâu. Tâm trạng của McKin lại kích động. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy rõ thân thể y đang khẽ run lên từng chập. Nè, bất cứ công nghệ cổ đại nào hầu như là đều trải qua một quá trình như thế này nè. Dần dần phát triển đến đỉnh cao, sau đó bắt đầu tuột giống, cho đến khi thất truyền. Trong lịch sử đồ gốm sứ, các nhà nghiên cứu đều nhận định rằng thời Tống là đỉnh cao của kỹ nghệ gốm sứ, sau này mới dần xuống dốc. Chỉ có một mình tôi tin rằng gốm sứ thời Đường mới là các tác phẩm đỉnh cao của gốm sứ. Cơ hồ tất cả các món đồ gốm sứ trong truyền thuyết đều xuất hiện ở thời Đại Đường thịnh thế. Lực lượng sản xuất của đế quốc Đại Đường thời bấy giờ có thể nói là đứng ở đỉnh cao trên toàn thế giới. Rất nhiều ngành công nghệ phát triển tới đỉnh điểm. Chỉ tiếc rằng sau đại loạn Ngũ Đại Thập Quốc, các công nghệ Đại Đường lưu truyền hậu thế không còn được 1/10. Cho dù nói là chỉ còn 1% hay là 1/1000 thôi thì cũng không hề là quá đáng. Chính vì vậy, sau này khi hậu thế muốn tìm hiểu, có rất nhiều kỹ nghệ phải đến các nước như là Nhật Bản hay là các vùng Trung Á để mà khảo chứng. Thực ra thì đất nước mà ở gần Đại Đường nhất, kế thừa được nhiều kỹ nghệ nhất, có lẽ là Thổ Phồn đó. Bên trong tòa thần miếu này chính là những tác phẩm đỉnh cao của thời kỳ đó rồi còn gì. Những tác phẩm kết tinh của trí tuệ cổ nhân ấy đều ở nơi đây. Tất cả đều ở nơi đây. Dọc đường đi, nước mắt không ngừng chảy xuống cằm McKin, nhỏ xuống đất, phát ra những âm thanh tí tách, tí tách. Để McKin giữ được lý trí tỉnh táo, Trắc Mộc Cường Ba không thể không nhấn mạnh. Nè, đừng có kích động quá nha. Chớ quên rằng những thứ này chỉ là rặng san hô. Rặng san hô thôi. Gọi là rặng san hô là cách nói của McKin khi kể lại những gì y biết với Trắc Mộc Cường Ba. Theo nghiên cứu của gia tộc nhà y, bảo vật ở Shangri-La có thể chia làm 3 cấp bậc. Những thứ nằm rải rác ở bên ngoài Shangri-La giá trị có lẽ ngang với những bảo vật mà Morgan Stanley phát hiện, nên họ cũng dùng luôn cách nói của Morgan Stanley, gọi chúng là những hạt cát trên bờ biển. Còn các vật bày biện ven đường trong bạc ba la thần miếu được gọi là những rặng san hô dưới biển, giá trị cao hơn các món bảo vật Morgan Stanley phát hiện một bậc. Còn những thứ cất giấu ở trung tâm của bậc ba la thần miếu phải dùng chìa khóa mà sứ giả mang ra mới mở được, mới là kỳ tích mà biển cả thai nghén. được gọi là trân châu. Có điều, xét những gì trước mắt họ đây, chỉ rặng san hô thôi mà đã như thế này rồi, thì trân châu không hiểu sẽ như thế nào nữa. Thực tình Trắc Mộc Cường Ba không tưởng tượng nổi. Quả nhiên, nghe Trắc Mộc Cường Ba nhắc nhở, McKin bật cười, tự giễu. Có thể nhìn thấy mấy cái rặng san hô này thôi mà y đã thỏa mãn lắm rồi, còn cầu mong gì mà nhìn thấy trân châu nữa chứ. Đỡ McKin đi cả một quãng đường khá dài, Trắc Mộc Cường Ba cơ hồ đã hiểu được đôi chút về tòa thần miếu. Bạc Ba La thần miếu, kết cấu có vẻ giống như một kim tự tháp, đáy lớn, đỉnh nhỏ. Từ các ô cửa kính có thể nhìn thấy kiến trúc dạng pháo đài thành trì bên dưới. Dĩ nhiên, cũng không thể khẳng định kiến trúc pháo đài dưới đáy hồ chính là phần đáy của thần miếu. Tòa thần miếu này to lớn đến mức không theo một chuẩn mực nào. Vị trí của bọn gã lúc này có lẽ là ở đỉnh của thần miếu. Từ độ cong của hành lang có thể thấy đỉnh thần miếu hình chóp nhọn. Chỉ là hình tròn này lớn quá nên gần như không nhận ra được độ cong của nó. Hành lang hình tròn, một nửa lộ ra ngoài đáy hồ, nửa còn lại thì ẩn bên trong lòng núi. Trắc Mộc Cường Ba không hề biết rằng tuyến đường mà bọn gã đi và tuyến đường mà bọn lính đánh thuê kia đang đi vừa khéo vạch nên hai vòng xoáy đồng tâm theo hai hướng ngược chiều nhau. Một bên xoáy vào trong, một bên lại xoáy ra ngoài. Thậm chí Trắc Mộc Cường Ba còn nghĩ không hiểu có phải tòa thần miếu này có lối vào trên đỉnh ở tầng bình đài thứ ba, rồi thông xuống cả ba tầng bình đài hay không. Xây một tòa thần miếu dựa theo mạch núi Himalaya từ đỉnh xuống đáy cách nhau gần 7.000 mét. Nếu đúng thế thì không còn nghi ngờ gì nữa, tòa Bạc Ba La thần miếu này sẽ là kiến trúc nhân tạo vĩ đại nhất mà Trắc Mộc Cường Ba có thể tưởng tượng ra được. Gã đột nhiên nghĩ đến lúc mà bọn gã từ cái tầng thứ nhất bám vách đá leo lên tầng thứ hai. Tại sao lại có một con đường dốc nghiêng như thế? Liệu có phải đó là đường đáy của thần miếu hay không? Nói như vậy, há chẳng phải cả ba tầng bình đài Tu Di Sơn này chỉ là ba cái lan can của Bạc Ba La thần miếu hay sao? Còn biển ngầm dưới lòng đất kia chính là hồ trữ nước của thần miếu. Chính bản thân của Bạc Trắc Mộc Cường Ba cũng giật bắn cả người vì suy nghĩ này mà sắc mặt tái đi. Nếu đúng là có kiến trúc như vậy, e rằng tất cả những thứ gọi là kỳ quan thế giới cộng lại chưa chắc đã bằng 1/10 của tòa thần miếu này. Trắc Mộc Cường Ba gạt những suy nghĩ vẩn vơ ấy ra khỏi đầu. Hiển nhiên không thể nào có một công trình kiến trúc khổng lồ như thế được. Nhân lực, vật lực ở nơi này đều không thể thỏa mãn điều kiện để xây dựng công trình trong tưởng tượng ấy của gã. Gã lại tập trung suy nghĩ về việc tìm lối ra. Nếu hành lang này chỉ có một vòng tròn hoàn chỉnh, vậy thì đúng là hỏng bét. McKin bây giờ đã hồi phục một chút thể lực, lại tập trung chú ý vào đống bình sứ. Chỉ là sau khi được Trắc Mộc Cường Ba nhắc nhở, y không dừng lại xăm soi từng cái một nữa, mãi không chịu nhấc bước chân đi như lúc đầu. Cứ đi như vậy, y cũng phát hiện ra một loại đặc điểm. Những bình sứ này không phải toàn bộ là cực phẩm. Những loại tinh phẩm từ trên xuống dưới đều như thể phủ một quần ánh sáng. Hiển nhiên là của hồi môn của công chúa Văn Thành mang vào đất tạng. Số lượng rất ít. Đi lâu như vậy, cũng chỉ thấy có 5 chiếc. Kém hơn một chút, có lẽ là do các thợ giỏi đi theo công chúa sử dụng nguyên liệu ở chỗ nung thêm. Không có ánh sáng rõ rệt lắm, nhưng cũng là hàng cực phẩm trong các loại cực phẩm rồi. Loại cuối cùng, hiển nhiên là sản phẩm của đời sau. Kỹ thuật cũng như trình độ đều không thể so sánh với hai loại trên, song số lượng lại nhiều nhất. Có vẻ như đem ra để góp cho đủ số. chỉ có thể coi là hàng cực phẩm thôi. McKean vừa xem xét vừa giải thích cho Trắc Mộc Cường Ba. Mắt nhìn thấy đoạn hành lang bên ngoài, ánh sáng sắp đi tới chỗ tận cùng, phía trước đã là bóng tối như mực. Trắc Mộc Cường Ba bỗng giật thót mình. Thôi, nhớ ra rồi, những cái bình sứ và quả cầu trong bình ấy, kẻ từng đọc về chúng khi nghiên cứu tài liệu. Đây là một tế đàn Mạc Đà La. Tùy theo số lượng và phương vị các bình sứ khác nhau, vị chủ thần được bái tế ở đây cũng khác nhau. Nhưng có một điểm có thể khẳng định chắc chắn, trong kinh điển Mật giáo, các vị thần Phật ấy đều sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Sâu thẳm bên trong, Trắc Mộc Cường Ba lập tức dâng lên một dự cảm chẳng lành. Theo kinh nghiệm của gã, vẻ hùng vĩ của kiến trúc cùng vẻ tinh xảo đẹp đẽ của nội thất bên trong xưa nay đều tỷ lệ thuận với mức độ nguy hiểm của kiến trúc ấy. Tòa thần miếu này không chỉ là nơi tập trung của các món báu vật trong truyền thuyết, mà còn tập hợp cả những thành tựu vĩ đại nhất trong các lĩnh vực cơ quan học, cổ học, nuôi dưỡng sinh vật. Vừa nhớ đến đoạn ghi chép tìm thấy trong làng của người Qua Ba, Trắc Mộc Cường Ba không khỏi rùng mình, ớn lạnh. Thần kỳ quá! Đội ngũ lính đánh thuê đông đảo cũng phát ra tiếng thở dài cảm khái hệt như Trắc Mộc Cường Ba và McKean. Chỉ có điều, cảnh tượng mà bọn chúng trông thấy khác hẳn với hai người bọn Trắc Mộc Cường Ba. Những bước điêu khắc cuối cùng của cánh cửa chúng sinh càng lúc càng nhỏ dần. Hình người cuối cùng đã thu nhỏ chỉ còn bằng hạt đậu. Bước qua cánh cửa này là một hành lang dài tràn ngập ánh sáng. So với bên trong cánh cửa đã chật hẹp, không gian đột nhiên rộng mở. Ánh sáng chiếu khắp phòng khiến tinh thần ai nấy đều phấn chấn hẳn. Chắn ngang trước mắt bọn lính đánh thuê là một đường hầm khoét vào lòng núi, trông như thể ống thoát nước được phóng to. Đường hầm này rất tròn, chính giữa lại có một dòng nước nhỏ chảy róc rách, khiến nó càng trông giống như là đường cống ngầm hơn. Sở dĩ không ai cho rằng đây là đường cống ngầm là bởi ánh sáng chói lòa ở khắp mọi nơi. Phía trên đường hầm ngầm treo hai hàng gương đồng lớn, không hiểu người xưa đã dẫn ánh sáng từ chỗ nào. Ánh mặt trời chói lòa được những tấm gương đồng chuyển tiếp lan đi khắp chốn. Một nhóm gương phản xạ, một nhóm gương khúc xạ, có tia sáng chiếu xuống mặt, xong rồi lại phản xạ hắt lên, giao nhau chằng chịt, tạo thành một mạng lưới ánh sáng phủ khắp bên trong đường hầm. Nhìn lưới ánh sáng đó, tất cả đều dâng lên một cảm giác thần kỳ khôn tả, tựa như đang đứng trước một con đường thông lên cõi thiên đàng vậy. Chỉ riêng người thanh niên kia là thoáng thất vọng. So với cánh cửa chúng sinh thì mạng lưới ánh sáng này cùng lắm cũng chỉ có thể được coi là một tác phẩm nghệ thuật thị giác, vẫn chưa thể khiến cho người ta rung động đến tận sâu thẳm tâm linh. Y lặng lẽ nhìn con sông chảy ngang trước mắt. Vì có ánh sáng phản xạ, mặt sông lấp lánh ánh vàng, có thể thấy những vệt sóng lăn tăn gợn nhẹ, nước chảy không xiết, sông cũng không quá chậm. Có một điều hơi lạ là trong không gian có hiệu quả vọng âm rất cao thế này, dòng sông ấy lại không hề phát ra bất cứ âm thanh nào. Người trẻ tuổi đó nghiêng tai lắng nghe một hồi. Không sai, y chỉ nghe thấy toàn tiếng bàn tán xì xào của đám lính đánh thuê, còn dòng sông này thì không hề có tiếng nước chảy. Đây là dòng sông phục sinh hay sao? Chẳng qua cũng có vậy mà thôi, cùng lắm chỉ có thể coi là một con kênh lớn. Trong lòng của y không khỏi có chút bất mãn. Khoan, gượm đã. Đó là cái gì vậy? Y hơi khom người xuống, đôi mắt cơ hồ nhìn xuyên qua mặt nước. Nhưng dòng sông này không ngờ lại sâu hơn y tưởng. Dưới đáy sông dường như có một thứ gì đó, nhờ ánh sáng phản xạ hắt lên, có thể thấy được mấy mảng màu sắc mơ hồ. Người trẻ tuổi ấy lấy làm thắc mắc. Hình vẽ à? Chẳng lẽ cố nhân đã đục đẽo đáy sông thành các hình khắc? Điều khắc ở dưới đáy sông để cho ai xem chứ? Hắn bèn ngồi xổm hẳn xuống, nhô người ra phía mặt sông xem thử. Quả nhiên dưới đáy sông có những hình khắc lồi lõm. Vả lại, không biết người xưa đã tận dụng màu sắc thiên nhiên của đá núi lửa hay sử dụng phương thức đặc thù gì khác mà các hình khắc đều lên màu. Lòng sông không hề bằng phẳng, mặt sông liên tục nổi sóng. Khoảng cách quá xa, lại thêm sóng nước dập dềnh, căn bản không thể nhìn rõ được dưới đáy sông khắc những gì. Tuy nhiên, người thanh niên ít nhất cũng hiểu được hai vấn đề. Một là đường hầm này không phải hình tròn mà là hình số 8. Không gian phía trên và phía dưới mặt nước hoàn toàn đối xứng. Chỗ bọn họ đang đứng chính là phần thắt eo của số 8 ấy. Thứ hai, nhiệt độ của nước sông khác nước hồ bên ngoài. Nước hồ bên ngoài do nước tuyết đọng trên núi chảy xuống, tuy được địa nhiệt trung hòa, sông vẫn hơi lạnh. Còn dòng sông này lại chịu ảnh hưởng của địa nhiệt, nước sông nóng hơn một chút so với nước sông hồ bình thường ngoài kia. Vừa bước chân vào đường hầm này, y đã cảm thấy ẩm thấp. Hiển nhiên là do hơi nước từ mặt sông bốc lên. Đồng thời cũng vì trong đường hầm mù mịt hơi nước, nên các cột ánh sáng kia mới để lại những dấu vết rõ rệt trong không trung, đan thành mạng lưới ánh sáng hiện lên trước mắt cả bọn như thế. Sông phù sinh. Đây cũng được gọi là sông phù sinh à? Người trẻ tuổi lạnh lùng cười rồi ra lệnh. Nè, đừng có nhìn nữa, mau đi theo hướng của dòng sông chảy đi. Phần 2. Dòng sông phù sinh. Đi trong đường hầm đầy ánh sáng không được bao xa, liền thấy mấy tên lính đánh thuê ở phía sau kêu toáng lên. Nhìn kìa, đó là cái gì thế? Đó là cái gì thế? Nhiều tên lính đánh thuê khác dường như cũng chú ý, nhao nhao thốt lên những tiếng kêu kinh ngạc. Hiển nhiên là đã thấy sự vật kỳ diệu gì đó, thậm chí một số tên còn đắm chìm mê muội, vẻ mặt thẫn thờ, si dại. Nghe thấy những tiếng kêu thảng thốt vang lên mỗi lúc một nhiều, pháp sư A-la đi đầu tiên cũng không thể không dừng bước ngoảnh đầu lại. Liền nghe người phía sau hét ván lên. Biến đổi rồi, lại biến đổi rồi. Chỉ thấy trên vách của đường hầm, đầy những cột ánh sáng đang xen nhau ấy, dường như bị đèn tụ quang chiếu lên, xuất hiện một quần sáng hơn hẳn, đường kính khoảng 2 mét. Quần sáng dịch chuyển thuận theo dòng nước chảy, chậm chậm di động trên vách tường. Khi quần sáng đó nhích lại gần, pháp sư A-la mới ngạc nhiên phát hiện quần sáng ấy giống như một cái máy chiếu phim đang chiếu một hình ảnh lên trên vách tường. Nhân vật trong ảnh phản chiếu quần áo rực rỡ, thần thái động tác đều cực kỳ vi diệu. Thậm chí cả lông bờm trên mình động vật cũng rõ đến mức có thể phân biệt được từng sợi lông. Chẳng những thế, nhân vật trong ảnh chiếu còn đổ bóng xuống, rồi có cả cảm giác gồ ghề, lồi lõm. Nếu ở bất cứ một nơi bình thường nào khác, trông thấy một máy chiếu hình đang chiếu lên trên tường thì cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng trong tòa miếu nghìn năm lại đột nhiên xuất hiện cảnh tượng này thì chẳng khác gì hiện tượng siêu nhiên. Quần sáng kia chẳng phải vật phàm, mà dường như trở thành một thứ kết nối hai cõi âm dương. Những hình ảnh kia cũng không còn giống hình ảnh do ánh sáng tổ hợp được chiếu ra từ máy chiếu nữa, mà như đã trở thành một thứ thực thể. Rồi trên hình ảnh không ngừng xuất hiện những đường vặn vẹo như dòng nước gợn sóng lăn tăn, tựa hồ tín hiệu giữa linh giới và dương gian không được thông thẳng cho lắm. Đám lính đánh thuê ấy thấy vậy lại càng thêm tin tưởng vào ý nghĩ của mình. Từ thời cổ đại, mặt nước đã được coi là cánh cửa lớn thông đến thế giới khác. Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, đại thế giới, các quốc gia và tôn giáo đều tin rằng đó là chân lý. Giờ đây, trong đám lính đánh thuê cũng có khá nhiều tên bị ảnh hưởng, thậm chí đã có kẻ định quỳ xuống bái lại rồi. Bởi vì ngoại trừ tin rằng đó là ảnh chiếu của thế giới khác ra, thực sự không có cách nào giải thích được hiện tượng kỳ quái này. Bọn lính đánh thuê đều trợn tròn mắt lên, chăm chú quan sát mặt nước và bức vách nơi quần sáng kia xuất hiện, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều dị thường gì. Cái quần sáng ấy chỉ thình lình hiện ra ở đó. Lẽ nào cánh cửa dẫn sang thế giới bên kia đã hé mở? Người thanh niên kia khẽ nhếch mép cười, thầm nhủ: dòng sông phù sinh. Dòng sông phù sinh, thì ra đây mới là diện mạo thực sự của ngươi. Phù sinh, phù sinh, lẽ nào người đã khắc họa hết thảy ngàn vạn cuộc đời chốn phàm trần này sao? Y sớm đã chú ý thấy ở chính giữa mặt sông có một vệt ván dầu trong suốt không màu, bề ngang ước chừng to bằng miệng bát. Nếu không có con mắt tinh tường thì tuyệt đối không thể nào phát hiện ra được. Dầu thì nhẹ hơn nước, nổi trên mặt nước, tự nhiên hình thành một thấu kính lồi. Những luồng sáng kia không biết trải qua phản xạ, khúc xạ như thế nào, cuối cùng được thấu kính ván dầu phóng lớn, hắt lên vách tường tạo thành quần sáng. Và hình ảnh trên đốm sáng chẳng qua chỉ là hình khắc bên dưới lòng sông mà thôi. Nếu ảnh chiếu đều đúng chiều thì có nghĩa là những hình điêu khắc dưới lòng sông kia đều là bóng ngược. Một bức điêu khắc chính diện muốn làm đến mức sống động như vậy thì chỉ cần một người thợ cả tay nghề thâm hậu là đủ. Nhưng muốn để bóng ngược và thành thuận, đồng thời cũng sống động như thật, lại không chỉ một hai bức mà là toàn bộ bên dưới lòng sông đều khắc đầy những bức hình như thế, thì thử hỏi phải tốn bao nhiêu công sức và tốn đến biết nhường nào. Những bức họa hiện lên trước mắt người đời bằng phương thức phù quang lược ảnh này rốt cuộc còn bao hàm tư tưởng triết học gì của người xưa đây? Khóe miệng của người trẻ tuổi hơi vảnh nhếch lên, hé ra một nụ cười khá là dễ coi. Còn một người nữa cũng phát hiện ra điều bí ẩn này, đó là Pháp sư Á La. Chỉ cần lần theo vị trí của quần sáng và điểm tụ của cột sáng là có thể phát hiện ra điểm khác biệt giữa mặt sông. Tiếp tục lần theo đầu mối ấy sẽ nhìn thấy những hình điêu khắc bên dưới lòng sông. Điều khiến cho Pháp sư Á La chú ý không phải là sự sáng tạo độc đáo của người xưa, mà là bản thân những bức họa chiếu lên tường. Quần sáng đó từ từ dịch chuyển, hình ảnh hiện lên bức vách cứ thế nối tiếp nhau. Không khó để nhận thấy sắc da của nhân vật trong tranh rất khác nhau, y phục cũng là điểm độc đáo riêng. Từ Đại Đường đến Thổ Phồn, rồi tới Trung Á, Châu Âu, Châu Phi thảy đều xuất hiện trong tranh. Quan sát kỹ hơn, thậm chí còn phát hiện mỗi bức tranh đều kể lại một câu chuyện. Ngục Ngô Meazo, chuyện nghìn lẻ một đêm, thần thoại Ai Cập, thần thoại Maya. Ngoài ra cũng không hiếm những điển cố trong đạo giáo, Phật giáo, Nho giáo. Dòng sông Phù Sinh này không ngờ lại là dòng chảy hội tụ các nền văn minh cổ đại. Những bức họa tinh diệu tuyệt luân ấy đã phơi bày trước mắt bọn họ tất thảy tinh hoa trí tuệ của các nền văn minh trước thời thịnh đường. Nên trong lòng Pháp Sư A-La không khỏi trào dâng xúc cảm. Những hình ảnh ông từng thấy, chưa từng thấy, đang lẳng lặng mở dần ra trước mắt ông, thủ thỉ kể lại câu chuyện về những nền văn minh đã thất lạc. Không sai, đây chính là Bạc Ba La Thần Miếu, vùng đất tồn lưu hoàn mỹ nhất của những nền văn minh thất lạc. Pháp Sư Á La thầm nhủ như thế. Tổng! Một tiếng kêu vang lên, không biết tên lính đánh thuê nào mãi nhìn đến xuất thần, suýt chút nữa ngã xuống sông. May mà có người kịp với tay giữ lấy gã, nhưng hai tên lính đánh thuê khác đã chống xuống mặt sông, làm nước bẩn tóe lên. Chỉ nghe xẹt một tiếng, quần sáng trên tường nhạt hẳn rồi tan biến. Bọn lính đánh thuê đột nhiên ngây hết người ra, không biết có phải để chọc giận đến thần linh hay không. Người trẻ tuổi lắc đầu, bọt nước bắn tung lên làm thấu kính ván dầu vỡ tan ra rồi, tự nhiên không thể hình thành được quần sáng hoàn chỉnh nữa. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện trong óc, hai bên tai của gã lại vang lên tiếng trầm trộ suýt xoa mới. Chỉ thấy quần sáng kia ảm đạm tan đi, nhưng không hoàn toàn biến mất, mà dường như lại nhanh chóng thích ứng được, thoáng chốc đã tụ thành nhiều đốm sáng nhỏ. Trong mỗi đốm sáng ấy đều hiện lên một hình ảnh, chỉ là đã thu nhỏ đi rất nhiều. Những hình ảnh ấy tự như ánh đèn trên sân khấu, không ngừng đưa qua đưa lại giữa các luồng sáng chằng chịt, lại mang đến cho người ta những ngạc nhiên mới. Những đốm sáng nhỏ giống như bầy con nghịch ngợm của quần sáng lớn ban đầu, vừa có được tự do liền chạy tán đi khắp chốn. Chỉ là sau khi chúng khuếch tán ra một phạm vi nhất định, dường như lại nghe thấy một lời triệu gọi nào đó, bắt đầu tụ về một phía. Dần dần hình ảnh này đè lên hình ảnh khác, đốm sáng này chồng lên đốm sáng kia, cuối cùng lại tự ghép thành một quần sáng to như ban đầu. Trọn vẹn quá trình ấy, bọn lính đánh thuê cứ trợn mắt há mồm ra nhìn. Cả bọn lại tiếp tục men theo bờ sông, xuôi theo dòng nước, đi giữa mạng lưới ánh sáng, chốc chốc lại hiện lên những hình ảnh ly kỳ. Nếu nói đường hầm chật hẹp này mang đến cho con người ta cảm giác ức chế đến mức gần suy sụp tinh thần, thì hành lang ánh sáng này lại khiến cho bọn lính đánh thuê như được một lần rửa tội, tẩy sạch mùi máu tanh nồng nặc, trở nên an phận hơn rất nhiều. Trắc Mộc Cường Ba và Mạc Kinh cũng trở nên an phận hơn. Mạc Kinh không cần Trắc Mộc Cường Ba phải dìu đi, bởi nơi này đã không còn những món đồ sứ khiến y kích động nữa rồi. Sau khi rời khỏi mặt sáng lộ ra dưới đáy hồ, chuyển vào đường hầm trong lòng núi tối tăm, thì không còn đồ sứ gì nữa. Cứ đi mãi, đi mãi, cả bích họa trên tường cũng không thấy đâu. Tiếp tục tiến lên phía trước, mặt đất không còn dấu vết đục đẽo, càng không cần phải nói đến đất đá lát sàn gì đó. Mới đi được một lúc thì họ đã từ hành lang bên ngoài thánh đường của các tác phẩm nghệ thuật đi vào hang động nguyên thủy nào đấy. Vách tường như thể là do một loài giả thú nào đó đào bới, trông thô kịch hết sức. Mẹ Kinh không thể chấp nhận được sự biến đổi đột ngột như thế, cứ một mực truy vấn Trắc Mộc Cường Ba xem có phải là đã đi nhầm đường hay không. Trắc Mộc Cường Ba lại nhấn mạnh điều đó tuyệt đối không có khả năng xảy ra. Chỉ có một con đường, cứ đi mãi đi mãi thì nó liền biến ra như vậy đó. McKin nhíu mày nói, chẳng lẽ bạc ba la thần miếu vẫn chưa có xây xong à? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu, không giống như là chưa có xây xong. Tôi có cảm tưởng dường như họ cố ý xây thành như thế này đó. Hả? McKin đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba dò hỏi. Trắc Mộc Cường Ba bèn tiếp lời, nè, ông chỉ nhìn thấy có cái giá trị của bản thân những món đồ sứ ấy mà không có lưu ý xem tại sao chúng ta lại được thấy chúng sắp đặt như thế hả? Theo những gì mà tôi được biết từ pháp sư Á La đó, mật tu giả bọn họ có một loại tế đàn mạc Đà La rất là đặc biệt, cần đến những cái bình đựng những cái quả cầu giống như là chúng ta vừa mới trông thấy lúc nãy đó. Những cái bình này phải đặt ở một vị trí hướng về phía mặt trời, tượng trưng cho thần lực của thần mặt trời truyền tới, có thể thay đổi vị trí của các quả cầu và bình chứa để thay đổi vị chủ thần mà một đàn tế mạc Đà La đang thờ phụng. Số lượng bình và hạt châu khác nhau đại diện cho những vị chủ thần khác nhau. Dựa theo những cái tài liệu trong tay chúng tôi thì trong các thần linh mà người Qua Ba thời cổ đại thờ phụng đó, có một phần rất lớn là những loại động vật hoang dã sở hữu sức mạnh cực kỳ đáng sợ và đích thực là có tồn tại trong thực tế đó. Hả? McKin trợn tròn hai mắt nhìn chằm chằm vào hang động tối om, sắc mặt cũng hơi tái đi. Trắc Mộc Cường Ba vẫn giữ nguyên nét mặt cứng rắn, nói tiếp, nè, tôi nghĩ hang động sở dĩ được đào như thế này bởi đây là môi trường thích hợp cho vị thần linh được tế đàn mạc Đà La thờ phụng đó. Nè, anh bảo liệu có phải là cái con quái vật nghìn năm cù cù bù bù gì đó mà cái bài văn tế kia nhắc hay không hả? McKin nhắc nhở Trắc Mộc Cường Ba. Trắc Mộc Cường Ba khe khẽ gật đầu và nói, hồ tế và giếng tế theo lẽ là phải dựa vào nhau để cùng tồn tại. Xét theo quan hệ liên đới thì chủ nhân của hồ tế được coi là chủ thần của tế đàn Mạc Đà La, cũng là cái điều dễ giải thích. Cho nên đúng là rất có cái khả năng này đó. Trong lúc nói chuyện, họ để ý thấy trên vách bắt đầu xuất hiện một số lỗ hổng, vách tường cũng trở nên ướt nhơm nhớp. Một số loài thủy tảo hay thực vật trông như rêu mọc bám đầy trên đó. Đây rõ là điềm chẳng lành. Trắc Mộc Cường Ba lập tức liên tưởng đến thành tựu trong lĩnh vực nuôi dưỡng sinh vật của người Qua Ba, mà môi trường âm u ẩm thấp này lại cực kỳ thích hợp để nuôi dưỡng một số loại côn trùng. Trắc Mộc Cường Ba chiếu đèn pha vào một cái hốc trên vách tường, thế bên trong trống không. Có điều chẳng ai dám bảo đảm mỗi cái hốc ở đây đều trống không cả. Càng tiến lên phía trước, những khe hở và hốc đá trên vách càng lúc càng nhiều hơn. McKin có phát hiện mới trước Trắc Mộc Cường Ba. Y tìm thấy một sợi dây leo to tướng ở chỗ giao nhau giữa vách tường phía bên kia và mặt đất dưới chân. Mới đầu McKin tưởng đây là một khúc cây, đường kính ít nhất cũng phải khoảng 30 cm. Nhưng bước lại gần xem kỹ, y mới nhận thấy mình đã nhầm. Phần đuôi đó đâm vào trong khe nham thạch, đoạn lộ ra ngoài ít nhất cũng chừng 30 mét. Nếu là cành cây mà đường kính khoảng 30 cm thì rất hiếm khi mọc dài lên đến tận 30 mét. Vả lại chắc chắn cái phần ngập trong khe đá cũng không phải là ngắn. Vì vậy McKin chỉ có thể cho rằng nó là một đoạn dây leo mà thôi. Bảo nó là một loại thực vật dạng dây leo là bởi cái lớp vỏ ngoài của cái thứ này trông giống như là vỏ cây, vừa khô nứt khô nẻ, vừa đen đúa, lại lồi lồi lõm lõm, không có được nhẵn nhụi. McKin đưa chân đá vào mấy cái, thấy rất cứng, vẫn giống cành cây hơn. Nhưng khi y đá mạnh một cú, lại cũng thấy có lực đàn hồi, giống như là một loại cao su đặc vậy. Thứ này vốn nằm ở trong góc tường, chẳng hề nổi bật. Cái thu hút sự chú ý của McKin là một loài hoa nhỏ sống ký sinh trên cái thân của nó. Loài hoa này cao khoảng 10 cm, cánh hoa xòe rộng ra cũng chỉ bằng đồng xu. Vấn đề là nó lại là sắc đỏ tươi của thịt sống, giống như môi vừa thoa son vậy. Trong bóng tối dường như còn phát ra một quần sáng nhàn nhạt. McKean gọi trắc một cường ba lại gần quan sát, mới phát hiện trên lớp biểu bì của khúc cây đen đúa khô cong trông như cành cây ấy còn mọc lên đầy gai nhọn, cái loại gai vốn thường thấy trên thân cành của những loại thực vật có gai. McKean hỏi, nè, đây là cái giống thực vật gì vậy? Dây leo hay là một cái cây mọc ngang hả? Anh nhìn mấy cái bông hoa kia xem, hình như là sinh trưởng cũng rất tốt đấy nhỉ. Chúng hút dưỡng chất từ ở đâu nhỉ? Trắc một cường ba dẫm lên khúc cây đen đúa, dồn sức đè thử. Nếu cái cành cây đen này thuộc về gốc cây cái, thì cái bộ rễ của nó có thể luồn qua khe hở trực tiếp hút dưỡng chất trong hồ nước đó. Vậy thì những cái bông hoa nhỏ kia có lẽ là một loại thực vật ký sinh. Bọn chúng hút dưỡng chất từ cái thân gỗ đen để sinh trưởng và phát triển. Những cái khúc cây thế này hẳn là có tác dụng như một loại ống truyền dẫn chất dinh dưỡng. Ngoài ra, cánh của mấy bông hoa kia thoạt nhìn thì là khá dày dặn, mà nơi này thì lại rất thích hợp để nuôi dưỡng các sinh vật hệ côn trùng. Phỏng chừng cái loại hoa này chính là thức ăn của loại côn trùng ấy. Nghe Trắc một cường ba phân tích khá hợp lý, McKean gật gật đầu, ngồi xổm xuống xem xét kỹ những bông hoa, đồng thời nói, nè, nếu mà nói như vậy đó thì đây vẫn có thể coi là một loại cây, vì hình như rất hiếm khi mà gặp loại dây leo nào có gai nữa nha. Có điều nói vậy thì cũng không có ổn lắm. Nè, anh nhìn mà xem, nếu những bông hoa này muốn tìm kiếm sự bảo vệ thì chúng phải mọc sát cạnh những cái gai kia mới phải chứ. Tại sao mọc toàn là những cái chỗ thoáng thế này hả? Trắc một cường ba nói, những cái gai này hẳn là để bảo vệ thân cây, để cho không có bị côn trùng ăn mất, nhưng mà không có thể bảo vệ được hoa. Thực ra cả Trắc một cường ba lẫn McKean đều không hiểu biết mấy về thực vật. Bọn họ không hề nhận ra những cái gai ấy không mọc lộn xộn trên khúc cây, mà hoàn toàn đối xứng nhau qua một đường trung tuyến nào đó. McKean vê nhẹ cánh hoa, khẽ ồ lên một tiếng, quan sát ở khoảng cách gần. Những cánh hoa này càng không giống cánh hoa bình thường chút nào, mà giống như một lát thịt đo đỏ. Chạm tay vào có cảm giác như sờ vào da thịt vậy. McKean vân vê cánh hoa mà cảm thấy như đang vân vê thùy tai của một người nào đó. Y hơi vận sức vò mặt, cánh hoa nhỏ như bị đau, những nếp uốn liền co vào trong, cuối cùng rụt hẳn vào trong khúc cây, chỉ chừa lại một núm gồ lên trông như ống khói nhỏ. Trắc một cường ba hiển nhiên cũng chú ý đến cảnh ấy, nghi hoặc hả lên một tiếng. McKean nói, nè, rốt cuộc là cái gì vậy? Anh bảo nó là động vật hay thực vật hả? Trắc một cường ba nhìn McKean rồi hỏi, sao ông thấy nó giống như cái gì hơn hả? Giống san hô. Hai người không hẹn mà cùng thốt lên, những bông hoa nhỏ màu thịt tươi ấy thật chẳng khác nào san hô bám trên rặt đá ngầm, hễ có động tĩnh gì là lập tức rụt ngay vào. Thể sống giống thịt mà không phải thịt trước mắt họ đây, có thể coi như là phiên bản trên lục địa của san hô. Thoáng sau đó, miếng thịt kia dường như cảm thấy không còn gì nguy hiểm nữa, lại chầm chậm ló đầu, trải những nếp uốn ra, nở thành một bông hoa nhỏ như trước. McKean đưa ra phán đoán, đây là sinh vật bậc thấp đó. Trắc một cường ba đưa tay lên phía trên cánh hoa phe phẩy mấy cái, cánh hoa vừa né vừa rung rinh nhẹ nhẹ, tự như đang khúc khích cười vì ngứa. Nhìn những cánh hoa mềm mại, Trắc một cường ba cũng không nhịn được, khẽ bật cười. Có điều gã lại nghĩ ngay, những bông hoa này có thể rụt vào trong khúc cây, chắc không phải là thức ăn cho lũ côn trùng rồi. Chúng mọc ở đây là ngoài ý muốn của cổ nhân, hay còn có tác dụng gì khác không? Gã lắc đầu đứng dậy, thuật nuôi dưỡng sinh vật của người qua ba thật khó. khó lý giải. Hai người ngẫm nghĩ hồi lâu mà cũng không nghĩ ra được mấy cái thứ thực vật này rốt cuộc có tác dụng gì, cho nên đã bỏ mặc chúng ở đó, tiếp tục tìm đường đi. Dọc đường đâu đâu cũng trông thấy những khúc cây có gai ấy, hai đầu nhọn mọc đâm vào vách tường, phần lộ ra phía bên ngoài dài từ mấy mét cho đến mấy chục mét. Càng lúc Trắc Mộc Cường ba và mẹ Kim càng thêm tò mò. Người qua ba chôn mấy khúc cây này ở đây rốt cuộc là để làm gì chứ? Những hang hốc. Trên vách tường bên trái mỗi lúc một nhiều, kích thước càng lúc càng lớn hơn. Nếu chăm chú lắng nghe sẽ không khó nhận ra trong hang động văng vẳng tiếng động khi di chuyển của động vật nhiều chân. Có điều những động vật này đều náu mình trong chỗ tối, không hề có ý bò ra tấn công người. Trắc Mộc Cường ba và mẹ Kinh cũng quyết định không có trêu vào chúng. Nếu có thể bình yên tìm được lối ra khỏi nơi đây là tốt nhất. Nhưng khốn nổi, ý trời lại không chiều lòng người. Đi thêm chừng vài trăm mét về phía trước là đã hết đường. Vách núi phẳng lì chắn ngay trước mặt. Mẹ Kinh không nhịn được mà cất lời cằn nhằn. Hey, tôi đã bảo là đi sai đường mà lại. Đó, giờ thì hay rồi, đành phải quay lại thôi. Trắc Mộc Cường ba không đồng ý với mẹ Kinh. Nè, hắn không phải là sai được đâu. Thông đạo của người qua ba xây dựng nhất định là đi ngược chiều kim đồng hồ. Vả lại, ông có nhìn thấy cái đường hầm này mà xem, bốn phía đều đục đẽo hết sức, gồ ghề lồi lõm. Còn vách đá phía trước mặt của chúng ta lại phẳng như bàn, như là cái bàn là vậy đó. Chắc chắn là có vấn đề rồi. Mẹ Kinh liếc nhìn Trắc Mộc Cường ba rồi hỏi. Nè, ý của anh là đây là một thông đạo nhưng mà đã bị bít lại? Trắc Mộc Cường ba khẳng định thêm. Ừ, đúng vậy đó. Con đường chúng ta đi vốn không phải là thông đạo bình thường rồi. Nếu là lối thông tới giếng tế, hồ tế thì sau khi xây dựng xong thì bị bịt lại cũng không có chuyện gì là lạ. Nói không chừng đó, hai bên đều bị bịt lại. Cả đây rất có thể là một đường cong khép kín đó. Mẹ Kinh nói. Vậy còn không khí mà chúng ta hít thở thì sao hả? Thực vật và động vật kia thì sao hả? Trắc Mộc Cường ba nhắm mắt lại rồi lập tức mở bừng ra, đi thẳng đến chỗ vách đá trơn nhẵn. Nè, có gió. Bước đến gần, Trắc Mộc Cường ba mới phát hiện thì ra đó không phải là vách đá mà là một bức tường ghép bằng những viên gạch rất lớn. Có điều khe hở ở những viên gạch này cực nhỏ, đứng xa không thể nhìn thấy. Khi chiếu đèn pha lên phía trái của bức tường ấy, Trắc Mộc Cường ba còn phát hiện ra một hàng chữ nhỏ. Mẹ Kim cũng ghé đầu lại rồi hỏi. Nô lệ, tuyệt vọng. Nè, viết cái gì vậy? Ồ, đây là lời khuyên răn dành cho những phạm nhân và nô lệ bị đem làm vật tế. Nếu bọn họ có thể may mắn thoát khỏi miệng của con Ba Âm Ma Kha thì khi nhìn thấy những hàng chữ này, bọn họ sẽ tuyệt. Bọn họ hãy tuyệt vọng đi. Trắc Mộc Cường ba đáp, gương mặt không biểu lộ chút biểu cảm nào. Câu cuối cùng viết: khi các ngươi nhìn thấy hàng chữ này, hãy tuyệt vọng. Thì chẳng khác nào một đòn giáng mạnh vào tim gã. Hiển nhiên, khi xây dựng giếng tế, người xưa đã nghĩ cả đến trường hợp những nô lệ hoặc phạm nhân thông minh có thể sẽ lợi dụng lối thông gió được bít bằng đá dầm để mà thoát thân, nên đã đi trước một bước chặn luôn lối thoát này lại. Vật tế thì tức là vật tế, lễ vật hiến tế nhất định phải bị ăn thịt. Nếu thoát ra khỏi Ba Âm Ma Kha, họ sẽ phải nhận lấy một kết cục chôn thây trong bụng lũ côn trùng ở nơi này. Hai người đều hiểu, sở dĩ đến giờ mà vẫn chưa thấy lũ côn trùng xuất hiện, hiển nhiên là vì theo đồng hồ của sinh học, lúc này chưa phải là giờ ăn của bọn chúng. Mạc Kinh lấy làm khó hiểu. Nè, theo cách nói của anh lúc nãy, thì nếu không phải là cái con ba ông gì gì đó, thì phải là cái con cu bu gì đó lớn mạnh hơn, khủng khiếp hơn cả cái đống xương trắng ở ngoài diễn tế mới đúng chứ. Sao lại biến thành côn trùng vậy? À, hoặc giả cái bài văn tế ấy nói nó rất là to lớn, không phải chỉ thể tích mà là chỉ thực lực của chúng rất mạnh. Cái bọn côn trùng quần cư xưa nay đều hợp tác săn mồi mà. Hay da, không có thể nào. McKin và Trắc Mộc Cường Ba vừa thảo luận vừa tiếp tục tìm kiếm lối ra. McKin dò tìm chung quanh bức tường đá xem có phát hiện gì mới không, còn Trắc Mộc Cường Ba lần lượt gõ lên mặt tường xem có thể dùng thuốc nổ phá hủy được hay không. Phần 3. Tường Khổng Minh. Trắc Mộc Cường Ba nói, hay là cho nổ tường giống như là đã làm với cái đường thông gió đó. Ây da, không có được. McKin tức khắc gạt ý kiến của gã đi. Đây là tường gạch mà, không phải đất dầm. Cho nổ sẽ gây ra chấn động, có thể chọc giận đến cái lũ côn trùng kia. Nói không chừng những cái người xây dựng Bạc Ba La Tường Miếu cũng đã tính toán đến cái khả năng này rồi. Cái thời bấy giờ hẳn là phải có hỏa dược rồi chứ. Trắc Mộc Cường Ba gật đầu. Trước khi đạo quân ánh sáng biến mất, hỏa dược đã xuất hiện từ rất lâu. Có trời mới biết bọn họ đã nghiên cứu ứng dụng thuốc súng đến trình độ nào rồi. McKin nói, nè, vậy thì phải rồi. Các nghệ nhân thời xưa còn hiểu tâm lý con người hơn cả anh và tôi nữa đó. Trong các kiến trúc cổ chúng ta thường phải gặp phải những tình trạng như vậy. Khi anh tưởng rằng mình có thể phá giải được các cơ quan cạm bẫy, thực ra chính là lúc anh lại khởi động bẫy rập đó. Về cái mặt này, kinh nghiệm thực chiến của McKin phong phú hơn Trắc Mộc Cường Ba nhiều. Y bước đến phía bên phải của bờ tường, đột nhiên kêu lên, nè, ủa, bên này cũng có chữ nè. Trắc Mộc Cường Ba dịch một cách máy móc. Trí tuệ là con đường sống duy nhất. McKin lấy làm khó hiểu, thế là ý gì? Vừa mới nói tuyệt vọng xong thì lại bảo là có đường sống. Nè, anh dịch có đúng hay không vậy? Trắc Mộc Cường Ba nói, về đại ý hả, thì chắc là không có sai đâu. Tôi nghĩ ý của cổ nhân bảo là thân là vật tế dâng cho thần linh, bị ăn thịt là lựa chọn chính xác duy nhất. Nhưng mà nếu tế phẩm ấy có đủ thông minh, vậy thì trí tuệ ấy sẽ có thể bù đắp được những lỗi lầm mà y mắc phải, hoặc giả là lấp đầy những cái sự bất công của số phận, sẽ khiến cho y có được cơ hội sống lại làm người. Nếu đã như vậy, nói không chừng còn có một cái phương pháp đặc thù nào khác để mà vượt qua cái bức tường này cũng nên đó. Ôi, tường Khổng Minh, sao mà ngu xuẩn quá. Câu nói cuối cùng của Trắc Mộc Cường Ba đã nhắc nhở McKin. Y đột nhiên áp sát hai bàn tay lên mặt tường, xoay nắm ngón ra rờ rẫm một đoạn và nói, ông nói cái gì vậy? McKin vừa rờ rẫm từng viên gạch một vừa giải thích, anh đã bao giờ chơi cái trò mở khóa gỗ hay chưa hả? Hình như còn gọi là khóa lỗ bàn hay là cái gì đó. Không có móc ngầm nào, mà chỉ là từng khối linh kiện ghép lại với nhau. Cái bức tường Khổng Minh này cũng dùng cái nguyên lý đó. Những cái viên gạch ghép vuông này nhìn bề ngoài thì giống nhau, rất là giống nhau, nhưng mà kết cấu bên trong lại khác nhau hoàn toàn. Chỉ cần tìm được cái viên gạch đầu tiên, những cái viên gạch còn lại sẽ dịch chuyển theo các hướng, trên, dưới, phải, trái, mở ra một cánh cửa cho chúng ta thoát khỏi nơi đây. Kết cấu này xuất hiện rất sớm đó nha. Tôi nghe người ta gọi nó là tường Khổng Minh. Cái loại tường này ẩn mật hơn các cái kiểu cửa ngầm thông thường nhiều. Lẽ ra chúng ta phải chú ý đến nó từ đầu mới đúng. Nè, anh nhìn xem, mặt hướng về phía chúng ta nè, toàn bộ đều là những hình vuông chắc chắn. Có biết tại sao phải làm thành hình vuông hay không? Chỉ có vậy thì mới đảm bảo được khi cái người ở bên ngoài di chuyển chúng sẽ không thể nào nhìn thấy được biến hóa của cái kết cấu bên trong. Nói tới đây, y chừng như đã phát giác ra được điều gì đó, bèn lấy ngón tay ấn lên. Trên viên gạch liền xuất hiện một lỗ nhỏ vừa đủ để đút ngón tay vào. McGinn đặt ngón giữa vào, ấn, không thấy nhúc nhích gì, lại nhấc ra, móc ra phía bên ngoài, cũng không có phản ứng gì. McGinn lắc lắc đầu, tiếp tục rờ rẫm những viên gạch khác. Không lâu sau, y lại tìm được một viên nữa, thọc vào lỗ giữa, ấn vào trong, không được, lại móc ra ngoài. Viên gạch ấy tức thì lồi ra nửa lóng tay. Kế đó, McGinn lại tiếp tục ấn thử các viên gạch chung quanh, nhưng đều không thấy nhúc nhích gì. Y nghĩ ngợi giây lát, rồi ghé sát mặt vào chỗ viên gạch lồi lên tiếp giáp với các viên gạch chung quanh, thổi thử cái lớp bụi bám trong khe hở. Chợt hai mắt sáng bừng lên, tựa hồ như đã hiểu ra chuyện gì đó. Liếm liếm môi, nắm tay vào phần gồ lên ấy, dùng sức vặn một cái. Không ngờ viên gạch ấy lại xoay được 90 độ. McKin thử đẩy nhẹ, viên gạch liền trượt về vị trí ban đầu, mặt tường lại phẳng nhẵn. Y đẩy thêm một chút nữa, viên gạch lại lõm vào chừng nửa lóng tay. McKin dường như đã tìm được phương pháp, bắt đầu thử di động những viên gạch cạnh đó. Kéo viên bên phải ra, ấn viên bên trái vào, đẩy viên bên dưới lên. Cũng có lúc các viên chung quanh đều không thể nhúc nhích, y lại phải phục nguyên trạng thái ban đầu, đổi hướng làm lại, cứ tiếp tục lần mò như vậy. Càng về sau, độ khó càng cao, nhưng dần dần trên bức tường cũng thấp thoáng hiện ra hình dáng một cánh cửa. Chỉ là thời gian không còn nhiều nữa. Trắc Mộc Cường Ba đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát, bỗng nghe thấy những âm thanh lạo xạo vang lên. Lũ côn trùng trong các hang hốc ở vách tường bên trái cơ hồ đã náo động lên rồi. Gà vội nhắc nhở, nè, có thể nhanh lên một chút nữa được hay không hả? Hình như cái lũ côn trùng kia đói rồi thì phải đó nha. McGinn đang tập trung toàn bộ tinh thần vào những viên gạch trước mặt, bực bội gắt, hey, đừng có quấy rầy tôi nữa, cái thứ này chỉ cần sai một bước là phải làm lại từ đầu đấy. Nếu mà bọn chúng có chui ra thì anh phải nghĩ cách mà chặn bọn chúng lại chứ. Trắc Mộc Cường Ba cũng biết McGinn lúc này không thể phân tâm. Nếu y nhớ nhầm bước nào, không thể đưa bức tường về vị trí ban đầu, khiến cho một viên gạch nào đó bị mắc kẹt, thì họ rất khó sắp xếp để biến bức tường này thành một cánh cửa. Chỉ hiềm một nỗi, cái lũ côn trùng kia cũng không cần biết lý lẽ gì, cứ ùn ùn chui ra. Trắc Mộc Cường Ba thoáng giật bắn mình, nhưng cũng lập tức yên tâm lại ngay, bởi chúng không phải giống gì khác mà chính là lũ gián lớn y đã quen thuộc. Trắc Mộc Cường Ba biết rõ phần miệng của sinh vật ngoại hình xấu xí hung tợn này không có lớn lắm, chúng chỉ có thể ăn được một chút địa y hay bùn đất gì đó mà thôi, không thể gây tổn hại đến con người được. Trắc Mộc Cường Ba lấy làm lạ, sao người ta lại nuôi dưỡng cái thuốc côn trùng không thể gây tổn hại gì cho con người như thế này chứ? Trừ khi bọn chúng chỉ là một mắt xích trong chuỗi thức ăn. Nếu bọn chúng không phải là kẻ ăn thịt, vậy thì chúng chính là kẻ bị ăn thịt. Cái lũ gián to lớn ấy mau chóng bò ra khắp hang động. McGinn hoàn toàn không để ý, coi như không nhìn thấy chúng, cũng không nghe thấy chúng. Trắc Mộc Cường Ba cảnh giác nhìn chằm chằm bọn gián, thấy trên cẳng chân của chúng có gai nhọn hoắt. Ai biết được là bọn chúng có đột nhiên nổi xung lên tấn công hay không. Chỉ thấy bọn gián đó như trúng phải một thứ tà thuật gì đó, sau khi bò ra khỏi hang hốc trên tường liền ngoan ngoãn đứng yên dưới đất. Kế đó bắt đầu nối đuôi nhau thành từng hàng lần lượt tiến theo một hướng. Trắc Mộc Cường Ba cực kỳ kinh ngạc, nhất định là phải có chuyện gì đó xảy ra mới khiến cho cái hành vi của lũ gián này trở nên bất thường như thế. Gã liếc nhìn sang McGinn đang dồn toàn bộ tinh thần vào việc sắp xếp điều chỉnh các viên gạch trên tường. Lũ gián này hẳn sẽ không có gây nguy hại gì cho McGinn, mà cho dù có nguy hiểm, chắc hẳn McGinn cũng có thể một mình để đối phó được chứ. Vả lại, đối với thành ý mà mẹ Kim đang biểu lộ thì Tróc Mộc Cường Ba vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng. Gã quyết định lần đi theo hướng của bọc dáng này xem sao. Chuyện này mà không làm cho rõ ràng, không khéo lại dẫn đến tai họa bất ngờ gì ập đến chứ chẳng chơi. Nghĩ vậy, Tróc Mộc Cường Ba liền bảo với mẹ Kim: là cái lũ dáng đó không có ảnh hưởng gì đến chúng ta cả, nhưng mà hành vi của chúng thì rất quái dị. Tôi đi xem như thế nào nha, ông cẩn thận đấy. Mẹ Kim xua xua tay, ý bảo là Tróc Mộc Cường Ba không cần lo cho y. Tróc Mộc Cường Ba dè dặt đi theo lũ dáng. Mới đi được vài bước, gã đã ngạc nhiên nhận ra cái thứ thu hút bọn dáng này chính là những bông hoa nhỏ màu thịt tươi trông có vẻ yếu ớt kia. Những bông hoa nhỏ nhịp nhàng xòe ra cụp vào, mỗi lần như thế lại phun ra một làn hơi sương mỏng mảnh. Bông hoa phía trước vừa phun ra, bông hoa phía sau lại tiếp nối. Lũ dáng cứ thế men theo làn hơi sương đó lần lượt chậm chậm tiến về phía trước. Dựa theo phương pháp nhận thức chất độc của Lữ Kính Nam truyền dạy, Tróc Mộc Cường Ba sơ bộ phán đoán cái làn hơi sương kia không có độc. Gã khẽ hít nhẹ một hơi, chỉ thấy một mùi hương ngọt ngọt bay vào mũi. Tróc Mộc Cường Ba vội lắc lắc đầu: cái thứ hơi sương này có lẽ không độc, nhưng hiển nhiên có thể khiến cho người ta sinh ra ảo giác. Tróc Mộc Cường Ba còn chú ý thấy khi những bông hoa xòe ra cụp vào, cánh hoa không ngừng run lên, chắc hẳn là đang phát ra một âm vực gì đó mà tai người không thể nào nghe được. Sau khi biết được nguyên nhân lũ dáng lần lượt bám đuôi nhau về một phía, Tróc Mộc Cường Ba càng lúc càng sợ hãi cái sinh vật có cái hình dạng giống như khúc cây kia. Nếu cái lũ dáng này không phải là kẻ săn mồi mà là kẻ bị săn thì hành vi của chúng lại kỳ lạ như vậy. Lẽ nào cái khúc cây và những bông hoa kia mới là kẻ săn mồi? Lại là một loài thực vật ăn thịt? Hay giữa chúng có một quan hệ cộng sinh? Tróc Mộc Cường Ba chẳng buồn để ý đến những bông hoa dưới chân nữa mà chỉ rảo chân bước nhanh. Sau khi đi qua hai khúc ngoặt, vượt qua lũ dáng đến chỗ gã và Mạc Kinh phát hiện ra khúc cây ban đầu, thì Tróc Mộc Cường Ba liền trông thấy một cảnh tượng rợn người. Trong đời, Tróc Mộc Cường Ba đã gặp khá nhiều quái vật. Giờ đây những cái thứ có thể dọa khiếp y cũng chẳng còn mấy. Cho dù là thằng lằn khổng lồ đột nhiên xuất hiện trước mắt gã, gã cũng vẫn có thể ung dung đối phó được. Nhưng cái giống sinh vật ở trước mắt này thực sự khiến cho Tróc Mộc Cường Ba không thể nào tưởng tượng nổi. Thực sự không hiểu tại sao trên đời này lại có cái giống quái vật kỳ dị như thế. Khúc cây mới rồi còn nằm im lìm dưới đất, lúc này đang chậm chậm nhúc nhích. Hai hàng gai nhọn đối xứng ở hai bên tựa như những mái chèo hai bên mạn thuyền rồng, đều đặn gạt về phía sau. Tầng biểu bì sờ vào thấy khô ráp như vỏ cây, giờ lại đang cuộn lên từng đợt sóng nhu động. Một đầu của khúc cây ấy đã rụt ra khỏi vách đá, lộ ra đầu nhọn hoắt như hình thoi. Phần biểu bì của đầu nhọn ấy có vằn xoắn, thoạt trông như là mũi khoan. Sau khi rút ra khỏi vách đá, liền ngẩng cao lên, chẳng khác nào một con rắn. Cái thứ này làm sao mà có thể coi là thực vật được chứ? Đây rõ ràng là mô thức hành vi của động vật. Tiếp sau đó mới là màn để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho Tróc Mộc Cường Ba. Cái đầu nhọn ấy ngẩng cao trước mặt gã, xòe ra 4-5 cánh như một bông hoa nở. Mỗi cánh đều như một lưỡi kiếm bán rộng, hai bên có răng cưa. Mỗi lưỡi kiếm ấy phải dài cả mét. Giữa các lưỡi kiếm có một lớp mô thịt phủ đầy những mạch máu li ti. Mẻ bên trong của lưỡi kiếm ấy lần lượt có 4 ngạnh cứng. Những cái ngạnh ấy lại vươn dài ra như con dao gấp. Nhìn thoáng qua, những ngạnh cứng đó rất giống chi trước của con gián. Phía bên trong cũng có răng cưa sắc nhọn, khiến cho mảng thịt lại càng banh rộng thêm ra. Cả quá trình ấy kỳ thực diễn ra rất nhanh. Cái thứ trông như khúc cây khô kia chỉ thoáng một cái đã xòe ra trước mặt của Tróc Mộc Cường Ba, biến thành một cái lồng chụp bằng thịt, bán kính gần 2 mét. 4 ngạnh cứng không ngừng khép ra đóng vào, trông quái đản tột cùng. Cái lồng chụp ấy ngẩng cao, xoay chuyển mấy góc độ trên không trung như là hệ thống radar bắt tín hiệu, cơ hồ đã dò được cái lũ gián kia đang tiến đến. Tấm thân như khúc cây của nó liền vắt ngang đường, hạ cái lồng chụp đó chinh chích xuống mặt đất. Động tác của nó lúc nào bảo linh hoạt như rắn thì cũng không có ngoài chút nào. Lúc này thì Trắc Mộc Cường Ba mới nhìn được bên trong cái lồng chụp bằng thịt đó, chỉ thấy ở phần trung tâm radar là một hang động đen ngòm, sâu không thấy đáy. Bên trong vươn ra rất nhiều móc ngược, không ngừng thò ra thụt vào như là piston. Giữa những móc ngược ấy còn có vô số những xúc tu mềm mại, thoạt nhìn trông như là nhụy hoa hoặc là một cái thứ gì khác. Sợi nào sợi nấy y hệt như những con sâu đỏ, không ngừng nhu động theo những móc câu kia. Đây là cái thứ gì chứ? Hiển nhiên không thể gọi là phần đầu của cái thứ sinh vật nào đó được rồi. Thì còn quái vật này không có đầu, đây cùng lắm chỉ có thể coi là một cái miệng, một cái miệng dạng túi cực kỳ lớn mà thôi. Lẽ nào cái thứ này đã tiến hóa đến độ không cần đại não, không cần ngũ quan, chỉ cần một cái miệng và một cái bụng đủ lớn là đã tiêu hóa được thức ăn rồi? Đây hiển nhiên là mô thức tiến hóa cuối cùng để đáp ứng nỗi khát khao được ăn uống rồi. Một luồng khí lạnh chạy từ gót chân lên đỉnh đầu, lan tỏa khắp chầu thần của Trắc Mộc Cường Ba. Bản năng cho gã biết tốt nhất là không có nên đụng đến cái con quái vật này làm gì. Nhìn những con dáng như bị trúng phải bùa mê chung quanh, Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu suy nghĩ, tìm đường rút lui. Cái lũ dáng ấy như đã được hẹn trước, thấy đều bò đến chỗ cái lồng chụp kia. Không biết cái lồng chụp ấy làm sao mà cảm nhận được sự tồn tại của lũ dáng, chỉ thấy nó dường như càng thêm hưng phấn. Những cái móc câu nhỏ và những xúc tu đều hân hoan ve vẫy nhung nhúc. Con dáng đầu tiên bò vào bên trong của cái lồng chụp, những cái móc câu đó liền giữ chặt lấy con mồi, rồi như cái máy nghiền ép nát con dáng thành một bãi nước xanh lục, nuốt cả vỏ vào trong. Thân thể trông giống như khúc cây kia lại rung lên nhẹ nhẹ, tạo thành những đợt sóng nhu động. Cả một thân mình dài chừng ấy, phải nhét bao nhiêu con dáng mới đầy được đây? Hết con dáng này đến con dáng khác chui đầu vào cái lồng chụp to tướng, miệng con quái vật kia như thể một hang động không đáy, bất kể bao nhiêu dáng nhét vào cũng không thấy biến động gì. Đồng thời màn xương do những bông hoa nhỏ kia tỏa ra cũng nhạt dần rồi biến mất. Lũ dáng dường như sắp hồi phục lại sự tỉnh táo đến nơi. Thì thoảng gặp con dáng nào cũng chịu ngoan ngoãn chui đầu vào rọ, bốn cái càng kia cũng không bỏ qua. Trong phạm vi của lồng chụp, chúng chỉ khẽ cần co duỗi một cái, hệt như bốn bàn tay máy chuyên bốc gấp đồ vật, không ngừng bắt lấy lũ dáng nhồi vào trong miệng. Dường như cái lồng chụp bằng màng thịt ấy cũng biết thời gian ăn uống thỏa thuê của nó sắp kết thúc, nên càng lúc càng thêm cuồng loạn. Không đợi cho lũ dáng bò vào chỗ mình nữa, mà bốn ngàm cứng bên trong bắt đầu tăng tốc thò ra thụt vào. Đồng thời những xúc tu nhỏ ở chính giữa nhụy hoa của nó cũng phát huy tác dụng, chúng bắn mạnh ra như lưỡi tắc kè. Mười mấy sợi xúc tu quấn lấy một con dáng rồi lập tức rụt trở về. Chỉ trong nháy mắt, con dáng đã biến mất. Mỗi lần đám xúc tu bắn ra như thế đều cuốn vào 4-5 con dáng lớn, cộng với những ngàm cứng không ngừng vươn ra vơ vào, con quái vật liên tiếp nhồi thêm thức ăn vào miệng nó. Trong một Cường Ba để ý thấy những con dáng ở phía sau đã bắt đầu chạy tán loạn rồi, gã cũng hiểu còn không chạy cho mau e rằng sẽ muộn mất. Nhưng gã vừa mới nhấc chân lùi lại một bước thì hai cái ngàm cứng ở mé trên trong cái miệng của con quái vật kia đã lập tức như hai cái đầu giò khóa chặt gã lại. Đồng thời cả cái lồng chụp xuống cũng xoay về phía gã đang đứng. Các ý nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu của Trắc Mộc Cường Ba. Trời đất ơi, làm sao mà nó phát hiện ra được mình nhỉ? Con quái vật này không có mắt, chiếu đèn pha vào nó cũng không biết. Xong nó lại cảm giác được lũ dáng kia. À mà phải rồi, chuyển động. Nó có thể cảm nhận được những chuyển động rất nhỏ. Trắc Mộc Cường Ba đoán không sai. Lúc này trong sự cảm tri của cái lồng chụp bằng màng thịt kia, gã chính là một con dáng cực lớn. Dựa vào thể hình và trọng lượng cảm ứng được, nó đưa ra một phán đoán. Con dáng Trắc Mộc Cường Ba này thuộc loại thịt nhiều mỡ béo. Vậy là nó lập tức nhắm vào con dáng khổng lồ này mà truy kích, như là con sói đói quanh năm chỉ được ăn chay bỗng ngửi thấy mùi thịt. Trắc Mộc Cường Ba thấy quái vật có ý đồ với mình, lập tức quay người bỏ chạy. Tuy trên tay có súng và các thứ vũ khí khác, nhưng chỉ cần liếc nhìn cái độ dài và thể hình của khúc cây đó, cả thực tình chẳng có hứng thú chiến đấu với nó chút nào. Trong một cường ba bỏ chạy trước, ngay lập tức con quái vật dị hợm kia cũng cuồn cuộn thân mình như mãng xà khổng lồ đuổi theo. Bốn cái ngạm cứng cọ sát vào nhau phát ra âm thanh xoèn xoẹt như mài dao, nghe rỡn cả gai ốc. Tốc độ chạy của Trắc Mộc Cường Ba thì lại thua thân thể to tướng đó, xem chừng đã sắp bị nó đuổi kịp đến nơi rồi. Bốn cái ngạm cứng bên trong xòe rộng hết cỡ, chụp thẳng xuống đầu của Trắc Mộc Cường Ba như một cái ruột tượng khổng lồ. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Trắc Mộc Cường Ba thình lình nghiêng người sang mé bên, rồi lăn tròn một vòng dưới đất như theo thế lăn lừ giả cổn. Đòn tấn công của con quái vật liền chụp vào khoảng không, một đòn không trúng, cái lồng chụp lại xòe ra rộng ngoác. Trắc Mộc Cường Ba bò dậy chạy tiếp được khoảng 5-6 mét thì cái lồng chụp bằng màng thịt kia cuối cùng cũng dừng lại cách gã khoảng 4 mét. Trắc Mộc Cường Ba nghiêng đầu quan sát, liền phát hiện ra cái thân cây của con quái vật đã bị kẹt vào trong vách đá không nhúc nhích được nữa. Bấy giờ gã mới yên tâm thở hắt ra một tiếng. Nhưng cái lồng chụp kia dường như không từ bỏ ý định, nó gấp bốn cái ngàm cứng lại, khép bốn cánh hoa như bốn lưỡi kiếm lại, rồi trở thành một cái đầu nhọn như mũi khoan lúc ban đầu, rụt trở lại đầy bất mãn. Có điều hai chân trước dễ như là gai nhọn trên thân thể của nó vẫn co vào rũi ra, cơ hồ muốn chen ra khỏi vách đá. Ánh mắt của Trắc Mộc Cường Ba chợt hướng về một khúc cây khác, quả nhiên khúc cây ấy cũng co duỗi theo một tiết tấu nhất định, phối hợp với cái lồng chụp ở đầu. Liên tưởng đến một bông hoa nối tiếp nhau phun ra làn sương mờ mờ kia, Trắc Mộc Cường Ba giật bắn người kinh hãi. Rõ ràng những khúc cây nửa chôn trong vách đá, nửa lộ ra bên ngoài thông đạo này đều thuộc về nó, còn quái vật này không ngờ lại dài đến cả 100 mét. Hiển nhiên tốc độ xông lên bên trước của con quái vật tẩm lợm này rất nhanh, nhưng lại không quen trường giật lùi. Chỉ thấy toàn bộ gai của nó đều ra sức bám chặt lấy mặt đất, thân thể to đùng mới nhích ra phía sau được một chút xíu. Xem tình hình này, nó muốn hoàn toàn rụt ra khỏi vách đá có lẽ cũng cần một khoảng thời gian nhất định nữa. Trắc Mộc Cường Ba liền bỏ mặc cái đầu như mũi khoan ấy, chạy thẳng về chỗ Mẹ Kinh bên bức tường khổng mình. Mẹ Kinh quả nhiên đoán không sai, chỉ cần y chuyển viên gạch này lên, ấn viên gạch kia xuống, mặt tường bằng phẳng đã bị y xếp thành hình dạng một cánh cửa, lõm vào bên trong khoảng nửa mét. Có điều không biết cái bức tường này rốt cuộc dày đến chừng nào. Nè, tôi đã tìm ra được bí quyết rồi, sẽ nhanh chóng mở ra được cái bức tường khổng minh này mà thôi. Thấy Trắc Mộc Cường Ba chạy lại, Mẹ Kinh lập tức nói như vậy. Trong miệng của Trắc Mộc Cường Ba không biết từ lúc nào đã nhét mấy miếng kẹo cao su kim chất nổ dẻo rồi. Gã thở hổn hển nghiêm túc nói, nè, tốt nhất là nhanh lên một chút đi, ở ngoài kia cái thiết bị dẫn nổ của anh sử dụng như thế nào hả? Mẹ Kinh đáp, sao gặp phải quái vật rồi à? Trắc Mộc Cường Ba vội tóm lược tình hình, nè, cái khúc cây mà chúng ta nhìn thấy đó, đó là một cái vật thể sống đó, nó chính là kẻ săn mồi. Cái lũ gián ở đây đều là thức ăn của nó. Tất cả những khúc cây mọc chòi ra thụt vào trong cái vách đá thực ra đều là thân thể của con quái vật ấy. Nhưng lúc nó còn chưa có thoát hẳn ra khỏi vách đá, tôi định cho nó nổ tung thành mấy khúc. Mẹ Kinh lắc đầu đáp, hey, cái thiết bị điều khiển nổ này hơi đặc biệt một chút đó. Trong mấy phút ngắn ngủi tôi rất khó giải thích được. Anh cứ dùng cái miếng giấy bạc bao bọc bên ngoài của bã kẹo cao su đó, chỉ cần có áp lực khoảng 10 kg đè lên là nó có thể dẫn nổ được rồi. À mà nè, có điều cái loại sinh vật hình thể dài kiểu này đó đa số đều là hệ thần kinh dạng vòng, giống như là con giun đất ấy, anh phải cẩn thận, không khéo một con lại biến thành hai con thì khốn đó. Mẹ Kinh ít nhiều cũng đã từng nghe Xoa nói về một số đặc tính của sinh vật cổ quái. Cơ hàm đang nhai kẹo cao su của Trắc Mộc Cường Ba tức thì cứng đờ. Nếu đúng như Mẹ Kinh nói, thân thể con quái vật này giống như là cái đuôi con thằng lằn, sau khi đứt lìa ra mà vẫn cựa quậy một lúc lâu thì quả là hỏng bét. Đó hiển nhiên là tình cảnh mà gã không hy vọng gặp phải nhất. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, gã nói tiếp, nè, cái bức tường này còn dày hay không, hay là dùng thuốc nổ hủy nó đi nha, đằng nào thì cũng bị con quái vật kia chú ý đến rồi. Mẹ Kinh lắc đầu phản đối, Trời ơi, tốt nhất là không có nên. Tôi xem kỹ rồi, phía trên bức tường này là một tảng đá nghìn cân. Nếu mà cho nổ tường đó hả, khối đá đó sẽ rơi xuống. Lúc ấy thì chẳng có con đường nào để mà thoát cả đâu. Nè, đừng có giục cuốn lên nữa. Nếu mà con quái vật kia đuổi đến thật thì nghĩ cách ngăn cản nó lại một lúc đi. Hả? Ngăn cản? Trác Bộc Cường Ba thầm cười khổ. Làm sao mà ngăn được nó ra bây giờ chứ? Nhìn cái thân thể dài thượt to gấp đôi con trăng khổng lồ Nam Mỹ ấy, nếu mà bị cho nó quấn phải... Người trẻ tuổi vừa bước đi vừa quan sát hai chấm đỏ trên màn hình PDA, lòng lấy làm kỳ quái. Sao vậy? Lâu thế rồi vẫn không thấy động tĩnh à? Đang nghỉ ngơi hay là bị cái thứ gì chắn được? Không phải là bị ăn thịt rồi chứ? Mình đã cấp cho chúng đầy đủ vũ khí như thế rồi mà. Với cái năng lực của chúng, lẽ ra phải không có chuyện gì xảy ra mới đúng chứ nhỉ? Bây giờ Cà Phù đang đi phía trước áp giải ba người bọn Pháp Sư Á-La đột nhiên lên tiếng. Ngài Thomas, chúng ta đi ra rồi. Bọn lính đánh thuê lại ồ lên đầy kinh ngạc. Ồ, đó là cái gì vậy? Hả? Sao lại như thế này chứ? Đó là cái gì chứ? Phần 4. Hồ Tế. Đi hết dòng sông, ánh sáng đã yếu dần. Cảnh tượng trước mắt bọn lính đánh thuê bị bao phủ bởi một tấm màn u ám, mông lung. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một cái hồ. Tòa thần miếu ở giữa hồ, trong miếu lại có hồ. Chẳng trách cái đám lính đánh thuê đều ồ lên kinh ngạc như thế. Có điều cái thứ mà khiến cho chúng kinh ngạc hơn bội phần là kiến trúc chung quanh hồ nước và cảnh tượng kỳ lạ ở giữa hồ. Ven bờ hồ có các cột đá. Nhìn theo những cột đá này liền phát hiện ra hẳn là còn 7-8 dòng sông phát ra ánh sáng mờ mờ chảy vào trong hồ nước. Đưa mắt nhìn lên phía trên thác nước, dưới ánh sáng chập chờn, diện mạo của kiến trúc dần dần hiện ra từng chút một. Cảm giác như thể đang quan sát con báo qua ống kính. Cái hồ này hoặc nên gọi là bể chứa nước cực lớn, vì nó nằm trọn trong một gian đại sảnh khổng lồ. Những cột đá nhân tạo, hành lang đá, bệ đá, mái vòm tạo thành một đại đường vĩ đại hình tròn cao 3 tầng. Mỗi tầng có 7-8 dòng sông chảy ra, thậm chí còn nhiều hơn. Dòng nước phẳng lì tựa như tấm khăn lụa nối 3 tầng bình đài với hồ nước bên dưới. Có điều kiến trúc này hầu như ẩn bên trong bóng tối, không nhìn rõ được, chỉ gây ấn tượng hết sức kỳ vĩ, một sự kỳ vĩ khiến người ta phải chấn động và kinh hãi. Nếu nói kiến trúc hùng vĩ này mang đến cho con người ta cảm giác sững sờ chấn động, thì ánh sáng kỳ dị ở giữa hồ lại khiến cho người ta kinh ngạc, mừng rỡ và cảm thấy huyền diệu, khó tin. Vốn dĩ, giữa hồ lẽ ra phải có bóng tối bao trùm, nhưng trong bóng tối ấy lại sinh ra những vệt ánh sáng. Những vệt sáng ấy tự như tinh linh nhảy múa, lại gần một chút thì giống như là ngọn lửa, ở xa thì nhìn giống như đom đóm lướt qua lướt lại rất nhanh trên mặt hồ. Nếu bảo là cá thì không giống lắm, bởi những vệt sáng lờ lửng ở phía trên mặt hồ thoát cái đã tắt phục, rồi không hiểu ở đâu lại tình lình sinh ra một vệt sáng mới. Dưới ánh sáng lờ mờ của những vệt sáng di động, có thể thấy giữa hồ có rất nhiều cột. Nhìn những cái bóng lồi lõm đều đặn, có thể đoán rằng các cột trụ giữa hồ hẳn phải có chạm trổ. Người trẻ tuổi bình tĩnh ra lệnh: "Nè, tất cả hãy tìm kiếm ven hồ, xem chắc là phải có thuyền bè gì đó. Chúng ta cần ra giữa hồ." Kế đó, y lại cảnh cáo bọn lính đánh thuê đang trầm trồ không ngớt: "Tất cả nhỏ tiếng thôi, đừng có trách tao là không có nhắc nhở chúng mày nha. Chủ nhân của cái hồ này không có thích ồn ào quá đâu. Tuy đã qua 1000 năm, nhưng tao cũng không thể xác định là nó còn sống hay đã chết. Nếu ghi chép trong cổ thư không sai, thì con quái này có thể dựa vào chấn động sóng âm để mà bắt mồi đấy." Quả nhiên, bọn lính đánh thuê từng sống sót thoát khỏi rừng rậm ấy đều hết sức mẫn cảm với những từ ngữ như quái vật, quái thú. Vừa nghe câu đó, lập tức không có tên nào dám lớn tiếng nữa. Ca Phù thì thầm hỏi nhỏ: "Nè, chủ nhân của cái hồ này là quái vật gì vậy?" Người trẻ tuổi ấy cũng thấp giọng đáp: "Ma Long Tán, lớn mạnh nhất đến từ phương Bắc. Trong truyền thuyết, ngay cả Cách Tác Nhĩ Vương cũng không thể hoàn thành tiêu diệt được nó. Khổ cấp nhân đức, duyên ngõa khổ..." Nói đoạn, y dừng lại quay sang hỏi Pháp Sư Á La: "Nè, đọc như thế nào? Đọc như thế, có phải không nhỉ? Giống như là một cái tên ngoại lai vậy đó, phát âm theo tiếng Phạn. Tôi cũng không đọc được chính xác." Pháp Sư Á La thoáng ngẩn người ra. Tên đầy đủ của Ma Long Tán trong truyền thuyết ấy rất dài, nó lại còn có rất nhiều tên khác nhau, phát âm cực kỳ phức tạp. Có điều cái tên mà gã Thomas vừa đọc ra hình như rất giống với tên Ma Long Thần trong Mật Tông, một vị thần linh lớn mạnh nhưng cực kỳ tàn bạo. Người trẻ tuổi tiếp tục giải thích với bọn lính đánh thuê: "Cái người Tạng thời cổ đại đó đã sùng bái rồng từ rất sớm rồi. Có điều rồng thời bấy giờ và rồng trong suy nghĩ của người hiện đại chúng ta không có giống nhau cho lắm nha. Ếch xanh nè, cá nè, rắn nè đều được coi là hóa thân của rồng. Về sau chịu ảnh hưởng của những miêu tả về rồng truyền từ Ấn Độ và Trung Thổ tới, thì rồng trong tâm thức của người Tạng mới trở thành vị thần linh cư trú ở dưới nước, có khả năng tạo mây tạo mưa. Còn Tán là thần linh của bản giáo cổ đại, vua Thổ Phồn thời xưa đều được gọi là Tán Phổ. Cũng chính là vì lẽ vậy đó, Long Thần và Tán Thần kết hợp lại sinh ra hậu đại gọi là Long Tán. Trong đó lớn mạnh nhất phải kể đến Ma Long Tán. Trong thánh điển của bản giáo Thập Vạn Long Kinh có giải thích rằng chúng sở hữu sức mạnh kết hợp của Long Thần và Tán Thần, đồng thời còn sinh ra ma lực của bản thân nữa. Sách cũng có một phần miêu tả về Ma Long Tán phương Bắc, nói rằng nó có sức lực vô biên, có thể nuốt cả đất trời, diện mạo cực kỳ dữ tợn, đầu có 9 sừng, mặt có 9 mắt, cơ thể mọc ra 9 cánh tay. Về cái điểm này, tao nhớ là có một học giả chuyên nghiên cứu về Thập Vạn Long Kinh đã từng chỉ ra rằng con số 9 ở đây đó hả, là do ảnh hưởng truyền thừa từ Trung Nguyên, có lẽ mang ý nghĩa là con số lớn nhất, tức là chỉ nhiều vô số kể đó. Nếu như vậy có nghĩa là trên thân thể của Ma Long Tán mọc ra vô số sừng, vô số mắt và vô số cánh tay. Nếu mà Ma Long Tán đúng là chủ nhân của hồ tế này, thì cái sinh vật sống ở dưới nước hẳn phải là một cái thứ có nhiều xúc tu hay chân mềm như là sứa hoặc là bạch tuộc. Tôi nói như vậy có đúng không hả Pháp Sư Á La? Lúc này hình như có tên lính đánh thuê đã tìm được dụng cụ để băng qua mặt hồ, nhưng lại không dám khẳng định nên bèn nhờ Thomas đến xem thử. Đi được mấy bước, bên bờ hồ hiện ra một vật hình tròn nổi dập dềnh, không đầu, không đuôi, chẳng có cạnh bên, cũng không có bánh lái, hơi giống như một cái nệm cói lớn, phóng chừng còn mỏng hơn. Cũng có người cảm thấy nó giống như là một cái lá bèo nổi trên mặt nước, chất liệu rất kỳ quái, giống như là đá. Nếu Trắc Mộc Cường Ba và Mẹ Kinh ở đây, nhất định sẽ phát hiện loại chất liệu nhân tạo nổi trên mặt nước này gần giống hệt như chất liệu của những quả cầu đá mà hai người đã nhìn thấy trong các bình sứ. Tên lính đánh thuê đầu tiên phát hiện ra cái thứ này còn tưởng nó là một bệ đá nhô ra ven hồ. Trong suy nghĩ của chúng, đá thì chẳng thể nào nổi trên mặt nước được. Về sau, có người đẩy một cái, cả bọn mới phát hiện ra cái thứ ấy có thể chuyển động, nổi dập dềnh trên mặt nước. Một phiến đá án chừng đủ chỗ cho 7-8 người đứng lên trên. Người trẻ tuổi sai một tên lính đánh thuê leo lên thử. Cánh bèo bằng đá ấy không hề đung đưa dao động mà hết sức vững chãi. Bây giờ người trẻ tuổi mới gật gật đầu và nói: đúng nó rồi đấy. Nè, chung quanh còn có rất nhiều đó. Lại một tên lính đánh thuê khác báo cáo. Người trẻ tuổi nói: ừ, tốt lắm. 6 người một nhóm, vừa khéo, có thể ngồi thành 2 hàng. Tao sẽ dẫn đường, chúng mày cứ đi theo tao là được. Y và 3 người bọn Pháp Sư Á La cùng lên một cánh bèo đá. Mũi bàn chân đẩy nhẹ vào bờ hồ một cái, cánh bèo liền dập dềnh trôi về phía giữa hồ. Người trẻ tuổi ấy cảnh cáo Lỡ Cánh Nam: nè, cô chớ nên có ý định gì nha. Nhiệt độ ở nước hồ này lên đến hơn 80 độ đó, rơi xuống chắc chắn là sẽ bị phỏng nặng đấy. Cho dù sống sót thì cũng bị hủy dung nhan đó. Lữ Cánh Nam nghe xong vẫn hờ hững, nét mặt thoáng vẻ khinh thường, còn Mẫn Mẫn thì tái mét cả mặt mày. Bọn lính đánh thuê còn lại cũng chẳng có nhàn rỗi, tên thì học theo người trẻ tuổi dùng bàn chân đạp vào bờ, tên lại lấy bắn súng làm mái chèo. Nhưng cánh bèo bằng đá cứ xoay mòng mòng, thậm chí còn có mấy tên suýt nữa thì ngã lăn cành xuống nước. Khó khăn lắm mới nắm được cách điều khiển cái thứ tròn tròn này tiến lên phía trước. Sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ nóng bỏng, hơi nước nghi ngút cũng theo làn sóng mà lúc tụ lúc tan. Vì có lời cảnh cáo lúc nãy của người trẻ tuổi kia, không gian tăm tối rộng mênh mông ấy giờ đã chìm vào tĩnh lặng. Càng gần đến giữa hồ lại càng yên tĩnh. Vô số cánh bèo đá cứ thế trôi dập dềnh trên mặt hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ. Đến gần những đốm sáng hơn, bọn lính đánh thuê mới kinh ngạc nhận ra những đốm sáng ấy chính là từ đáy hồ vọt lên. Những bong bóng nước thỉnh thoảng sủi lên từ đáy hồ, cuồn cuộn nổi lên mặt hồ rồi vỡ tung. Đúng vào khoảnh khắc ấy, tựa hồ có một sinh mạng mới được đản sanh, hóa thành một đốm sáng màu vàng như ngọn lửa pháo hoa đốt trong đêm giao thừa, không phát ra những tia sáng nhàn nhạt dịu dịu mà liên tục bắn lên những tia lửa nhỏ chung quanh. Những tia lửa nhỏ tựa như những cái chân của đốm sáng, đẩy cho nó bay qua chạy lại lượn lờ như tinh linh trên mặt hồ. Tinh linh màu vàng lướt vù ra đằng xa, đột nhiên sau lưng họ lại xuất hiện một tinh linh màu lam nhạt, thoáng dừng lại trên mép một cánh bèo đá, vạch nên một vệt sáng hình số 8 trên không trung rồi mới lướt đi chỗ khác. Càng đến gần trung tâm hồ nước, những tinh linh đủ sắc màu ấy càng nhiều. Nhiều nhất là màu đỏ, màu vàng kim, màu xanh lam, có cả những đốm sáng màu tím, màu hoa hồng hiếm gặp nữa. Chúng không ngừng phát sáng lập lòe, bắn tóe tia lửa nhỏ ra chung quanh, nên nhìn đẹp hơn những đốm sáng màu bình thường gấp bội. Có lúc chúng cũng như những chú bé nghịch ngợm tò mò xúm lại chỗ cánh bèo đá, lúc lại như cô bé thẹn thùng chạy túa ra chung quanh. Nhưng phần nhiều chúng đều xoay chuyển múa lượn trên không trung, vạch nên vô số vệt sáng đẹp mắt, khiến mặt hồ bị bóng đêm bao phủ này thêm phần sống động. Mãi cho đến khi những tia lửa nhỏ không còn lóe lên nữa, ánh sáng mờ đi, các đốm sáng mới tắt lụi, tan biến vào không khí. Xong chỉ giây lát sau, bọt nước dưới đáy hồ lại nổi lên, bắt đầu một màn trình diễn mới. Bọn lính đánh thuê trông thấy cảnh tượng kỳ ảo, nhất thời quên khuấy đi mình đang ở đâu. Ánh mắt mãi dõi theo bóng dáng những tinh linh ánh sáng ấy, nhìn chúng sinh ra, nhảy múa rồi tan biến, trong lòng cũng theo đó mà dâng lên hy vọng, hưng phấn. Sau cùng chỉ còn lại một nỗi buồn thương. Không hiểu sao những kẻ giết người không chớp mắt này lại nhìn thấy chua xót trong lòng, khóe mắt rưng rưng. Cảnh tượng kỳ dị trước mắt không ngờ lại khiến chúng rung động hơn cả những bức tranh tập trung hết tinh hoa của văn minh nhân loại thời xưa dọc theo dòng sông khi nãy. Kỳ dị hơn là cái tên lính đánh thuê đầu tiên phát hiện ra cánh bèo đá không tiếp tục tiến lên nữa, bởi vì y dùng bắn súng làm mái chèo khua xuống nước, nước hồ bắn lên, không ngờ lại hóa thành những đốm lửa nhỏ li ti. Cái bắn súng kia cũng như thế, vừa được nhúng xuống dưới sông Ngân, bên trên dính đầy ngôi sao nhỏ, chớp chớp lóe lóe rồi phục tắt trong nháy mắt. À, mặc dù người trẻ tuổi kia đã cảnh cáo, nhưng cái tên lính đánh thuê đó vẫn sững sờ trước vẻ đẹp ấy, không kìm được mà phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Trên mặt hồ, vạn vật đều tĩnh lặng. Cái tiếng kêu thảng thốt ấy của y vang đi rất xa. Một tên lính đánh thuê trên cánh bèo khác chợt nhận thấy cây cột đá đằng trước hình như hơi nhúc nhích, nhưng ngày sau đó hắn lại cho rằng mình bị hoa mắt. Cái cột đá thì làm sao mà nhúc nhích được chứ? Người trẻ tuổi điềm đạm giải thích: nè, không phải ngạc nhiên, là thực vật thích nhiệt độ cao, là loại táo có thể sống ở nhiệt độ 90 độ C đó. Bọn chúng lợi dụng khoáng chất ở trong hồ để tạo ra những cái enzyme huỳnh quang. Vật chất này hãy bị chấn động và tiếp xúc với không khí thì sẽ bị oxy hóa rồi phát ra ánh sáng, giống như là pháo hoa vậy. Nè, đẹp lắm phải không? Câu cuối cùng của y hiển nhiên là dành cho Mẫn Mẫn. Pháp sư A-la không khỏi ngấm ngầm kinh ngạc. Nghe cái giọng điệu của người trẻ tuổi này có thể thấy kiến thức của y rất uyên bác, tuyệt đối không kém gì thân thủ sư phạm mà y đã từng thể hiện. Ông lấy làm khó hiểu, ở đâu ra một gã trẻ tuổi lợi hại như vậy nhỉ? Bọn lính đánh thuê lại bắt đầu khua mái chèo, phần lớn là vì muốn nhìn thấy những đốm lửa nhảy lên khỏi mặt nước sinh ra trên tay mình, rồi lại trở về mặt nước, vạch ra một vệt sáng như ánh sao băng. Khi bọn họ vượt qua cây cột đá thứ nhất, đám lính đánh thuê mới phát hiện những cột đá này quả nhiên không nhẵn nhụi bằng phẳng, có chỗ hõm vào một mảng lớn, lại có chỗ lồi hẳn ra. Chẳng phải là bị nước hồ xâm thực à? Không giống lắm, rõ ràng là có dấu vết của bàn tay con người điêu khắc. Tiếp tục tiến lên, lại có người phát hiện ra bên dưới mặt nước không chỉ có cột đá mà còn có rất nhiều cọc đá. Lại gần hơn nữa mới nhìn rõ những cái cọc đá đó hóa ra lại là những cái đầu Phật, còn cả tượng Phật bán thân, có lớn, có nhỏ, có cao, có thấp. Quanh các tượng Phật còn quấn đầy một thứ gì đó trông như dây leo. Khoảng 10 phút sau, cánh bèo đá của người trẻ tuổi kia đã đến được trung tâm hồ nước. Sừng sững trước mắt họ là cây cột đá lớn nhất, hình tứ giác, mỗi cạnh dài khoảng 100 mét. Có lẽ không nên gọi là cột đá, mà là một tòa kiến trúc dựng giữa lòng hồ thì đúng hơn. Đúng là một kiểu lồng vào nhau kỳ quái. Cả tòa thần miếu được xây bên dưới hồ, trong miếu lại có hồ, trong hồ lại có kiến trúc khác. Bốn mặt cây cột đều là mặt tường phẳng lì. Người trẻ tuổi bám hai tay vào tường để cho cánh bèo dưới chân dịch chuyển chung quanh cây cột khổng lồ, lẩm bẩm: kỳ lạ thật, lẽ ra phải có chỗ đốt lửa chứ. Nè, cặp phục, quan sát xem ở trên mặt tường có chỗ nào khác biệt? Cái thứ gì đó giống như là nến hay là dầu mỡ gì đó hay không ạ? À, ngài Thomas à, có phải người muốn nói đến cái thứ này hay không hả? Cafu chỉ ngón tay lên trên. Người trẻ tuổi ấy ngẩng đầu lên, liền thấy trên tường có bám một đống trông nhờ nhờ như dầu mỡ, cách cái cánh bèo khoảng 5-6 mét. Cao như vậy à? Người trẻ tuổi lẩm bẩm một câu rồi cất tiếng gọi Cafu. Cafu. Cafu lập tức hiểu ý, khuỵu chân xuống tấn, hai tay bắt lại như đang nâng súng. Người trẻ tuổi kia khẽ nhún mũi, chân dẫm lên đầu gối của Cafu, kế đó là dẫm lên cánh tay y, tung mình lên cao. Toàn bộ được coi như các động tác chuẩn mực, hệt như những gì mà Lữ Kính Nam đã từng dạy bọn Trắc Một Cường Ba. Chỉ là khi thân thể ở trên không, hai tay người đó dang rộng như cánh chim, mũi chân liên tiếp dẫm lên tường 5-6 lần, đẩy thân thể lên độ cao mà đám biệt kích đặc nhiệm thông thường khó có thể nào mà với tới. Nhìn cảnh tượng ấy, Lữ Kính Nam không khỏi rầu rĩ trong lòng. Cô biết bản thân mình sau khi dẫm 5 bước lên tường, đến bước thứ 6 thì không tài nào dồn được sức xuống bàn chân nữa. Thoạt nhìn thì chỉ tưởng kém nhau có một bước chân, nhưng thực tế lại là một nút thắt cực kỳ khó đột phá. Xẹt! Trong bóng tối lóe lên một ánh lửa, ngọn lửa bập bùng liếm lên khoảng mặt tường trong nhờ nhờ. Thoáng cái không gian đã sáng bừng lên, ngọn lửa theo vệt dầu trên tường lan đi khắp chung quanh tựa như những quân bài domino. Nhìn động tác đảo lộn trên không một cách hết sức tự nhiên của người trẻ tuổi, Lữ Kính Nam nặng nề liếc nhìn Pháp Sư Á-la. Pháp Sư Á-la chỉ gật đầu rất khẽ, không để ý thì khó lòng phát hiện, biểu thị mình cũng có thể làm được. Nhưng khi thấy người trẻ tuổi đó hạ xuống mà cả cánh bèo đã không hề rung rinh dao động chút nào, thì Pháp Sư cũng không khỏi nhíu mày. Khác với Pháp Sư Á-la, những người còn lại đều ngẩng đầu nhìn vệt lửa trên mặt tường. Vệt lửa bám theo vách tường, lượn vòng lên trên như một con rắn khổng lồ. Ở những phương vị khác nhau, người ta có thể trông thấy những cảnh tượng hoàn toàn khác nhau. Còn rắn lửa bắt đầu khuếch tán, tựa như cây sinh mệnh đâm chồi sinh ra cành mới. Một tách thành hai, hai tách thành bốn, mỗi lúc một nhiều hơn. Bốn mặt cột đá khổng lồ tựa như một chiếc màn quay đầy khói lửa đã được chôn dây dẫn dầu từ trước. Những con rắn lửa lúc thì quấn vào nhau bốc lên cao, lúc lại chia tách như con sông rẽ dòng, dần dần hình thành nên một tấm lưới lửa khổng lồ. Chỉ có điều lớp vật chất cháy bám ở trên mặt tường rất mỏng, thoáng một cái đã cháy hết, nên nhìn vệt lửa lại càng giống vô số con rắn đang không ngừng trườn về phía trước. Cuối cùng, ở cả bốn mặt cột đá đều có thể trông thấy vô số rồng vàng lao vút lên trên, tốc độ cực nhanh, dần dần cao lên đến độ cao mà mắt thường khó lòng nhìn thấy được. Hồ nước trong gian đại sảnh khổng lồ lại chìm vào bóng tối mịt mùng. Đúng lúc cả bọn nghĩ rằng ánh lửa đã lụi tàn, thì bỗng một luồng sáng chói mắt bùng lên trên đỉnh cột đá khổng lồ. Ngọn lửa bùng bùng phát ra một tiếng bùng rất lớn, khiến cho cả đám người vây quanh ngước lên nhìn đều thót tim nghẹt thở. Tưởng chừng toàn bộ không khí trong không gian đều đã bị hút sạch về phía cột đá trong khoảnh khắc mà tiếng nổ vừa vang lên đó. Ngọn lửa hừng hực ấy cơ hồ cháy lên đến đỉnh vòm bên trên. Trên trần lập tức là sinh ra vô số con rắn lửa tỏa ra khắp bốn phía như những tia nắng, cuối cùng rơi xuống phía rìa gian đại sảnh vĩ đại. Đốt cháy lên vô số chậu lửa hoặc quấn quanh chạy xuống bên dưới những trụ đá khác, đốt cháy hết cả trụ đá này đến trụ đá khác. Thậm chí còn có những ngọn lửa nhỏ rơi xuống như giọt nước, đốt cháy những trụ đá vốn không đủ cao để tiếp xúc với đỉnh vòm. Cả quá trình ấy như một trung tâm thương mại khổng lồ, trước tiên thắp sáng ngọn đèn trần bằng pha lê ở giữa, sau đó những ngọn đèn trang trí nhỏ hơn cũng lần lượt sáng lên. Các loại gương phản quang trong khu thương mại cũng góp phần khiến cho không gian càng thêm rực rỡ. Những ngọn đèn trang trí khác tạo hình liên tục sáng bừng lên, khiến người ta hoa hết cả mắt. Bọn lính đánh thuê trên mặt hồ lúc này đều có chung một cảm giác. Mỗi nơi được thắp sáng lên đều khiến cho người ta phải kinh ngạc trầm trồ. Thì ra gian đại sảnh này không chỉ có 3 tầng mà là 4 tầng. Những dòng thác cao thấp không có đều nhau, nhưng lại phẳng lì như mặt gương, quay lại thành một tấm màn nước chung quanh gian đại sảnh. Những chỗ bị trục đá tách lìa ra vốn chẳng phải hành lang mà là những khảm thờ Phật. Tranh Phật được vẽ lên tường, giữa hai cây cột lại là một bức tranh. Chỉ là niên đại đã quá lâu, rất nhiều bức bị bong tróc không còn màu sắc nữa. Trên mặt hồ cũng chỉ có trụ đá trung tâm chỗ bọn họ đang đứng là bốn mặt nhẵn nhụi, còn những trụ đá khác thảy đều được điêu khắc thành tượng Phật với đủ loại tạo hình khác nhau. Nhiều bức bám vào trụ đá theo nhiều tư thế, nhưng chủ yếu vẫn là những bức tượng đứng sừng sững dưới hồ, cao một chút thì lộ ra đầu và vai, thấp hơn một chút thì chỉ ló ra mỗi một cái chõm mũ. Những bức tượng Phật ấy và các khảm thờ chung quanh đều bám đầy một loại dây leo kỳ quái, rễ trắng muốt, vừa mảnh vừa dài như tầng lông trắng mọc ra trên tượng Phật và cột đá vậy. Ngoài ra còn có một loại thực vật thoạt nhìn đen đúa to lớn như khúc cây, đường kính cỡ bằng cái thùng nước. Dường như trên vỏ cây còn mọc rất nhiều gai nhọn và những đóa hoa nhỏ màu đỏ. Loại thực vật màu đen ấy hiển nhiên rất thích mọc trong khe hốc. Chúng đã đâm xuyên qua khá nhiều tượng Phật, thậm chí một số bức tượng còn bị quấn chặt hằn cả vết. Người duy nhất cảm thấy cái thứ màu đen đó không giống thực vật là Mẫn Mẫn. Không hiểu tại sao, cảm giác đầu tiên của cô khi nhìn thấy cái thứ ấy chính là nó không phải thực vật. Nếu bỏ đi những đóa hoa nhỏ màu đỏ thoạt trông giống nó khá giống như cái vòi của con sao biển thì chỉ to có gấp vạn lần mà thôi. Có điều cô cũng không nói ra cảm giác của mình với bất cứ ai. Ủa? Ê, chúng mày nhìn kìa! Một tên lính đánh thuê khác chỉ vào tượng Phật kêu lên. Cùng với tiếng kêu ấy, cả bọn đều chú ý thấy những bức tượng vốn nhô một phần lên mặt nước đang chìm xuống. Không chỉ một hai pho tượng mà tất cả các tượng Phật đều đang chìm xuống. Nhưng ngay lập tức bọn lính đánh thuê lại phát hiện ra không phải tượng Phật chìm xuống mà là mực nước hồ đang dâng lên. Lượng nước ở sông Phù Sinh đổ vào không hề tăng, mà sao nước hồ lại đột nhiên dâng lên như thế này? Đây là cái cơ quan gì thế? Ôi, thần bí quá! Bọn lính đánh thuê bắt đầu xì xào bàn luận.